Nguyên bản cũ nát phế tích kinh đám người tránh đấu trở nên càng thêm rách nát không chịu nổi, cự long tán đi, chỉ còn hài đồng thân ảnh. Không xong, toàn bộ thi thể, vỡ thành phiến cơ giáp, cùng với ở trên mặt đất còn sót lại nửa sức lực phần đông nữ tính. Có khi sinh hoạt so với trực tiếp chết đi muốn thống khổ, mà thống khổ này lại làm cho các nàng phục tùng. Có chút nhàm chán a. Vậy có hài đồng bề ngoài, có thể mỗi tiếng nói cử động đều là ác ma hành vi mạc hợi lười nhác duỗi thân thân thể. Giống như vừa mới đối với cho hắn mà nói chính là một hồi không tận hứng chơi đùa thôi. Nhìn đến chỉ có thể đem các ngươi biến thành đồ chơi. Quần áo trên người tán đi, đói khát cự long chi tư bày ra ở trước mặt mọi người. Tuy là chiến trường lại đối với loại sự tình này không có một chút sỉ nhục cảm giác. Trước theo ai bắt đầu đâu này? Mạc Hợi xoa xoa đôi bàn tay, ném tới vừa mới tiểu thất vọng, tuy rằng các nàng đang đánh giấy caro mặt không được. Nhưng nếu là lấy ra như vậy trêu đùa nói so với cùng các nàng chiến đấu thú vị nhiều. Đám người khó thoát khỏi vận rủi, nhưng là luôn sẽ có nhân nguyện ý làm tiếp cuối cùng chút gì. Buông tha các nàng, ta nguyện mặc cho ngươi xử trí. Mở miệng chính là Katiti, Nguyên Ân Huy Huy bà ngoại, tinh linh tộc đương nhiệm nữ vương. Nàng đến nay đều còn nhớ rõ đêm đó Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách sau khi trở về có thương tâm giường nào, tại bọn hắn bất lực khi xâm phạm bản chí thân của bọn hắn. Còn chứng kiến các nàng cam nguyện luân vì dưới hông dâm thịt toàn bộ hành trình. Mà sau các cái địa phương liền gặp Mạc Hợi công kích, tuy rằng đôi khi hắn trước tiên thông tri, nhưng vô luận làm cái gì chuẩn bị đều sẽ biến thành kế tiếp gạch ngói vụn. Liền bọn hắn nhiều phóng liên hợp cũng chưa có thể tạo được tác dụng, liên minh thậm chí còn nghĩ tới hướng Long Mã tinh hệ xin giúp đỡ. Hiện tại các nàng chính là người thua, rất nhanh liền sẽ bị xâm phạm, dù vậy Katiti cũng hy vọng có thể ngăn cản gia hỏa kia. Bà ngoại, mẫu thân, một đám người cực lực khuyên can, bất quá lực lượng cân bằng đã mất thăng bằng, quyền quyết định tại Mạc Hợi. Cũng được, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn ta đổ cũng có thể. Mạc Hợi ngược lại ra ngoài dự tính đáp ứng. Đối với hắn mà nói nếu là có thể bù đắp chiến đấu chưa hết hứng không đủ, cũng là hoàn toàn có thể, hắn cũng rất muốn biết vị này hồng nhạt tóc dài, dáng người cao gầy mỹ nữ chơi lên sẽ có như thế nào cảm giác. Kia. Một lời đã định. Katiti dựa vào phía sau phế tích, cởi xuống kia thân trói buộc thân thể áo giáp. Phấn tóc dài màu đỏ cho dù dính vào tro bụi vẫn không có mất đi nhu thuận cảm giác, mỹ mạo đến cực điểm, khủng bố không có người nhiều thiếu nữ tử có thể so sánh với. Không còn bị áo giáp thoải mái vú to bại lộ ra, giống như hai cái lột 2/3 dưa hấu đặt ở trước ngực, mượt mà đồng thời thế nhưng không có hạ xuống bộ dạng, liền kia đầu vú cũng không giống cho ăn quá đứa nhỏ, cao ngạo đứng thẳng. Vĩnh không thấp xuống. Nói sau cặp kia chân đẹp, trưởng là thứ nhất, trắng nõn là thứ hai, lại sau đó là đùi đúng như kẻ háo sắc thiết kế ra đến vậy, căng đầy mà không là thô mập, bắp chân cũng không thiếu nhục cảm nhưng cũng đủ tinh tế. Ân, đây là tự nhiên. Nhìn thấy Katiti đem chính mình dọn xong đặt ở trước mặt, bức này mê người nữ tinh linh thành thục dáng người như thế nào không có khả năng làm Mạc Hợi hưng phấn, dưới hông cự long đã chuẩn bị tốt phóng thích hơi thở của rồng. Nâng lên Katiti căng đầy tràn ngập nhục cảm chân đẹp, ngón tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng, cự long cũng càng thêm hưng phấn. Katiti tuy rằng đã là đương bà ngoại người, nhưng là vô luận dáng người vẫn là bên ngoài đều là cao nhất. Nhưng quan trọng nhất vẫn là, nàng kinh nghiệm tình dục thập phần rất thưa thớt, vốn là không thích loại sự tình này, lại tăng thêm trượng phu sớm mất đi nhiều năm, thậm chí liền tự an ủi cũng không có khả năng nàng, bây giờ lại muốn đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ. Thân thể đã nhịn không được đang run rẩy. A, bên trong thật chặt a, ngươi thật lâu chưa từng làm đi à nha. A a. Loại chuyện này làm sao có khả năng hay làm, a a. Ngươi. Mau một chút. Ta không thích. Như vậy, a a a. Ngón ngọc dùng sức nắm đá vụn, Katiti không nghĩ tới thứ này tiến đến thật không ngờ khó chịu, nhiều năm chưa đã từng dùng tiểu huyệt bị chống đỡ muốn nhanh chóng vỡ ra. Còn đang không ngừng hướng đến càng sâu chỗ tham. Hạ thân giống như bị liệt hỏa thiêu đốt vậy, chính mình cố tình còn có thể cảm nhận đến kia cự long dữ dội cứng rắn, trong lòng nàng sinh ra một chút sợ hãi, này cự long ăn luôn nàng a. Như vậy a, ta đây hơi chút chậm một chút. A a a. Nhẹ một chút, đau quá. Nóng quá, a a. mẫu thân, bà ngoại. Một bên Nguyên Ân Huy Huy, Khải Thiến, Nguyên Ân Quang Quân làm sao không liên quan tâm Ca Ti Ti, đặc biệt Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy. Bọn hắn gặp qua Mạc Hợi như thế nào đem Bạch Tú Tú các nàng thao đến dâm thủy vẫy ra, hạ lưu dâm dục tao nói không ngừng, bọn hắn đoạn không muốn gặp lại chủ yếu người bị như vậy. Ai, sớm biết rằng liền mang lẳng lơ các nàng. Làm cho các nàng đem ngươi trước làm ẩm ướt lại tiến vào. Mạc Hợi chậm rãi ra vào, làm Ca Ti Ti có thể dần dần thích ứng, nếu chính mình nhất phía trên đến liền mãnh liệt quất cắm, coi nàng nhiều năm chưa làm thân thể nhất định là ăn không tiêu. A a, chậm một chút, vẫn là rất đau. Ừ, không cần loạn đỉnh á. A a a, lúc này Ca Ti Ti nơi nào còn có tinh linh nữ vương phong độ, cũng không có bình thường phần kia ổn trọng thành thục ý vị. Hiện tại nàng càng giống như là một vừa trải qua nhân sự tiểu nữ hài. Khi không có biện pháp. Mạc Hợi cúi người xuống, ôm lấy cặp kia tại không trung lung tung lắc lư vú to, mút hút, đầu lưỡi tại đầu vú phía trên hoa trôi qua đi. Trăng nanh cũng cắn nhẹ đầu vú. Đồng thời còn tìm kiếm vú to điểm hứng phấn. Ở đâu sao? Tay nhỏ xoa đến vú to căng cơ chỗ, Mạc Hợi không đoán sai, chỗ đó xác thực Ca Ti Ti một cái điểm hứng phấn. A a a. Ca Ti Ti đã mất đi ngày xưa bộ dạng. Cao giọng kêu đi ra. Tâm nhảy trở nên nhanh hơn, thân thể trở nên càng nóng rồi, thậm chí muốn đem trên người còn dư lại không nhiều lắm quần áo cũng thoát. Vốn tưởng duỗi tay ngăn lại Mạc Hợi, nhưng là thân thể đã mềm yếu vô lực rồi. Vốn bị thương thân thể tại đây vậy gây xích mích hạ hoàn toàn buông ra, liền tinh thần thượng cũng thực buông lỏng, chậm rãi tiếp nhận lên. Thực sự không lại đỉnh, bất quá cắm vào cũng thực khó chịu, như vậy nóng, cứng như vậy. Còn có đầu vú. Hắn giống như quá yêu thích. Oi bức khoang miệng phối hợp linh hoạt đầu lưỡi lại phụ lấy răng nanh cắn nhẹ, còn có hai tay vỗ về chơi đùa vú to, kia thoải mái kính, một trận nhận lấy một trận, làm người ta rất khoái hoạt. Nàng quả thật thật lâu không có như vậy buông lỏng. Bà ngoại không muốn mất lý trí a. Ca Ti Ti đột nhiên bừng tỉnh, quả thật, nếu như nàng thành mê trong này, kia chẳng phải là thực dễ dàng liền thất bại. Bất quá thực đáng tiếc chính là Ca Ti Ti cho dù có thể ý thức được điểm này, nhưng trên thân thể đã tước vũ khí. Ân, quả nhiên hữu hiệu. Mạc Hợi dừng lại đối với vú to trêu đùa, Ca Ti Ti tiểu huyệt tại vừa mới một chút vỗ về chơi đùa trung đã ướt át lên. Tốt lắm. Nên chính diễn. Vòng ở eo nhỏ, chui đầu vào cặp kia vú to khe ngực, từng ngụm tham lam cắn vú to, dưới hông cuối cùng có thể thâu suất, cự long đã nhẫn nại cũng đủ lâu. Còn chưa kịp lĩnh hội tiểu huyệt ướt át Ca Ti Ti liền lọc vào liên tục đả kích. Một cái, rất hung mãnh, giống như là muốn đem nàng xuyên quan vậy, tuy có tính dịch ướt át nhưng là nhịn không được như vậy mãnh liệt tấn công, cảm giác muốn so với vừa rồi mãnh liệt mấy lần, còn đang kéo dài tăng trưởng. A a a. Chậm một chút á. Quá nhanh, nga nga, không chịu nổi, từ. Chậm một chút, chậm một chút. Chỗ đó. Cũng không muốn, a a a. Mạc Hợi mồm to mút hút vú sữa, rất nhanh cặp kia vú to liền lưu lại hắn vết cắn cùng nước bọt. Dưới người cũng tiến vào trạng thái bình thường, tiểu tử này huyệt cũng là ít có a, thậm chí Bạch Tú Tú các nàng còn muốn mềm mại thoải mái. Trừ bỏ Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ Ngọc huyệt hắn đổ còn thật không hiểu có ai có thể cùng người này khí làm so sánh. Đối với Ca Ti Ti tới nói khiến cho nàng thập phần khó chịu, thân thể cùng tinh thần lại bị đồng thời xâm phạm, nàng rên rỉ càng ngày càng vang dội, khoái cảm liên tục không ngừng hiện ra đến, nếu là đem chồng của nàng mang cho nàng khoái cảm so sánh sóng triều. Khi Mạc Hợi mang đến chính là sóng thần, là cơn lốc, là hủy thiên diệt địa, thậm chí là sáng tạo thế giới. A a a. Y y nha nha. Muốn. Sắp tới. Nga nga. A a a. Ca Ti Ti bản năng minh bạch nếu tại cao trào khi bị Mạc Hợi tiếp tục quất cắm tiểu huyệt lời nói. Khi chính mình nhất định là không chịu nổi, hai chân liền trực tiếp đem Mạc Hợi kẹp chặt, hung hăng đè lại, mà không thể để cho tiểu tử này gia hỏa lại chuyển động. Mạc Hợi cũng là minh bạch, nếu nàng kẹp lấy chính mình, kia dứt khoát đưa tay phóng tới cặp kia vú to thượng thưởng thức. Ừ. A ha a ha a ha a a, ngươi không muốn lại liếm á, a a. Ừ, đang hưởng thụ cao trào rất nhiều, Vú to truyền đến khoái cảm cũng thần kỳ độc đáo, bằng nàng kia chút kinh nghiệm lại làm sao có khả năng minh bạch vuốt ve cặp vú cũng có thể mang đến cảm giác như vậy. Nàng mặc dù nghĩ ngăn lại Mạc Hợi, lại nhạt tại trong này, thể xác tinh thần đều còn tại hưng phấn bên trong, có thể nào ra tay phản kháng? Có, bao lâu không như vậy qua, có mấy vạn năm a, Katiti chưa từng có như vậy buông lỏng quá. Có thể tùy ý người khác đem côn thịt cắm vào tại trong huyệt còn trêu đùa nàng cặp kia kinh thế vú to. Nói thật, như vậy, cũng không tệ. Bà ngoại. Nguyên Ân Huy Huy nức nở tiếng đem Katiti tỉnh lại. Ta đang làm gì? Hắn quả nhiên sẽ làm nữ nhân như vậy. Thiếu chút nữa gặp hắn nói, nhưng là vừa mới vậy. Quả thật thoải mái. Không được sao. Mạc Hợi tại vú to phía trên lưu lại vô số vết đỏ cắn ấn cùng nước bọt, đầu vú cũng biến thành cứng ngắc. Hơi hơi run rẩy. Vậy đổi nhân lâu. Không, ta tạm được, tiếp tục a. Tốt, bất quá phải đổi một chút tư thế. Dựa theo Mạc Hợi yêu cầu, Katiti lật người mông hướng Mạc Hợi. Khi tuyết phong, sơn thế hiểm trở, khe rãnh như vực sâu có thể cắn nuốt thế giới vạn vật. Nếu là bình thường, Mạc Hợi chắc chắn dùng cự long tiến đến thăm dò, bất quá bây giờ hay là trước tiếp tục thăm dò phía dưới chốn đào nguyên, cùng với có chứa nữ tính mùi vị mật ngọt mật huyệt mới là ưu tiên. A a a. Tốt. Thật lớn. Cứ việc lúc trước đã bị cự long khai phá quá mật huyệt. Nhưng khi nó lại lần nữa tiến vào thời điểm, mình mật huyệt vẫn là vì này cường tráng trình độ mà chấn động, nhạy cảm nhất nhụy hoa bị đầu rồng đẩy. Muốn nở rộ vậy đem cái gì ra bên ngoài tiết ra, nhưng tác được dị thường khẩn, không muốn dễ dàng buông tha đầu này lại lần nữa trêu chọc nàng cự long. A a. Chậm một chút. Nga nga. Đau quá, ừ, a a a. Chậm. Chậm một chút. Ừ. Kỳ thật ngươi mình cũng đang động a, trên miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực a. Kia, vậy có. Ta làm sao có khả năng sẽ là cái loại này dâm đảng nữ nhân, a a. Ngươi như thế nào còn đánh nhân mông? Không, không muốn bóp a, ba, cự long va chạm mật huyệt âm thanh cùng bàn tay quất đánh tuyết phong âm thanh lại phối hợp kiều kiều tiếng thở gấp, tại ánh mắt bên trong bốc lên tia lửa trước mặt mọi người diễn tấu một khúc tràn ngập khoái cảm giải trí nhạc khúc. Thật tốt ngoạn này mông lớn. Mạc Hợi diễn tấu càng ngày càng tiếp cận cao trào, nhưng là còn khuyết thiếu điểm trung tâm giải trí, chính là chính mình còn không có đem côn thịt toàn bộ cắm vào. Ta muốn trực tiếp tại tử cung bắn ra. Mạc Hợi tiến lên đỉnh đầu. Đính đến tuyết phong biến hình, cự long phá tan nhụy hoa, hoàn toàn bước vào kia đã mấy vạn năm chưa bị dễ chịu quá ngọt ngào thánh địa. Katiti kia kinh chịu được trực tiếp tại tử cung bên trong quất cắm, gần một hai lần đã đem nàng còn sót lại lý trí dập nát. Chỉ có thể thật sâu cảm nhận tử cung cự vật như vậy làm sao tàn phá chính mình đồng thời mang cho chính mình đã lâu sung sướng cảm giác. Không muốn, a a, chủ tay. Không được a, ở bên trong là ngực tiểu bảo bảo địa phương. Không thể. Bị chơi hỏng nữa à, i a a a, a a a, thật hư mất. A a a, vị này sống trên vạn năm tinh linh nữ vương bây giờ bị cả người cao đều không đến được chính mình bộ ngực cậu bé ấn ở trên mặt đất. Như là giả thú giao phối giống nhau dùng sức điệp nàng, làm thường ngày nữ vương mặt mày biến thành bị người khác xâm phạm tiểu nữ hài kêu thảm thiết. Trên miệng nói như vậy, bên trong lại hút chặt như vậy, sắp đã cao trào a, bất quá lần này thẳng đến ta bắn ra phía trước ta cũng không có khả năng dừng lại. Ha ha ha. Hưởng thụ dưới hông nhanh đến mật huyệt toàn bộ phương hướng bao bọc mát xa, đại lực lay động thân thể, cho dù lúc này chính mình thân thể bản rất nhỏ, nhưng có thể đem cái này vú to đại mông thuộc phụ địch tiên tiên dục chết. Cành hoa loạn chiến, mới là chân chính lạc thú, đến lúc đó sẽ ở nàng tử cung hung hăng bắn đầy tinh dịch. A a a. Ừ. Không muốn rút. A a a, đau quá, nha a a. Katiti chảy nước mắt. Nước miếng cũng theo lấy lung tung chảy ra, nàng đã nhớ không rõ mình rốt cuộc là vì cái gì mới nằm bò trên đất, nhưng là chính mình cũng không muốn phản kháng, cảm giác như vậy quá tốt đẹp, nàng chỉ muốn nhiều hơn nữa hưởng thụ một hồi. Quản chi bước này nhiều năm không có tình yêu thân thể có vẻ giống như có chút chi trì không nổi. Ân nga, để ta nghỉ ngơi một chút, a a a, thỉnh một điểm, nha. Nha nha nha. Mạc Hợi đỡ lấy mông đẹp nằm xuống. Ca ti ti hưng phấn, làn da giống như ấm áp nhuyễn giường. A a a. Ngươi đang làm cái gì? Không muốn. Như vậy, ngươi. Ngươi cái phá hư tiểu hài tử. A a a, không thể. Không thể như vậy, liếm. A e a nha, làm ca ti ti càng thêm mẫn cảm chính là ghé vào nàng lưng Mạc Hợi, thế nhưng dùng đầu lưỡi tại liếm nàng lưng, ôn hòa mềm mại ấm lưng theo eo đến bả vai, lưu lại nước bọt hình thành trưởng đổ, nóng ẩm cảm giác làm ca ti ti càng thêm hưng phấn. Tư duy bị chậm rãi ăn mòn, nếu không thêm ngăn lại, chính mình chỉ sợ cũng sẽ biến thành vừa mới trong miệng nói cái loại này dâm đảng nữ nhân. Nhưng là nàng cũng chỉ là trên miệng nói, thân thể cùng tinh thần đã phục tùng ở khoái cảm. Tuyệt đối không có khả năng chủ động đánh gãy. Bên trong hút càng chặt hơn rồi, quá yêu thích như vậy a. A a a. Không được, không thể tự hỏi, từ, e a. A a. Ta thật mau không được, a a. Muốn. Muốn không được, a a a, quá dùng sức. Ân a, Mạc Hợi cắn lưng, dưới hông điên cuồng công kích. Liên tiếp đã kích không chút nào cấp ca ti ti thở gấp cơ hội, phải thân thể của nàng cùng tinh thần hoàn toàn phá hủy. Sau đó dựng lại thành Mạc Hợi muốn chạy. A a a nga. Bắn tại bên trong. Trực tiếp. Sẽ ở bắn, a a. Ân. Quá, nhiều lắm, quá nóng, a a. Ca ti cái mền đậm đặc dày đặc tinh dịch bỗng đến nói năng lộn xộn. Dâm ngữ không ngừng. Tử cung trải qua nhất luân lại một luân xung kích. A, không muốn. Không muốn phía sau. A a a. E a. Như là tại đáp lại tinh dịch, mật huyệt thế nhưng điên cuồng tiết ra mật ngọt, cùng tinh dịch hỗn hợp. Làm ca ti ti trải nghiệm đến càng lên trên cấp một khoái cảm, như là thân ở thiên đường vậy, tự do tự tại sung sướng. A a a, ca ti ti rên rỉ rất lâu, thẳng đến Mạc Hợi a ra côn thịt. Hỗn hợp tính dịch còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo. Xin nhờ, để ta nghỉ ngơi một chút a, này quá kích thích, đã không được. Ca ti ti như là bị đập chết cốc, ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, còn thường thường phát ra một chút mềm mại đáng yêu âm thanh. Nhưng là ta còn không có thỏa mãn nha. Rõ ràng đã để ngươi bắn tại bên trong, như thế nào còn chưa đủ sao? Ca ti ti thật sự không khí lực gì, liền ý thức đều đã cầm cự không nổi. Chính là một phát lời nói, hoàn toàn không đủ a. Mạc Hợi ưỡn ưỡn côn thịt, cho thấy chính mình còn muốn tiếp tục, ca ti ti nhìn, mật huyệt căng thẳng, vừa rồi cái kia phân khoái cảm tại một cái chớp mắt hiện lên toàn thân, nàng giống như lại lần nữa thưởng thức được này phân thơm ngọt. Nói không thích là giả. Bà ngoại, không muốn lại tiếp tục rồi. Nguyên Ân Huy Huy đã sớm khóc thành mệt người, những người khác cũng thế, chính là ca ti ti vẫn luôn bỏ quên bọn hắn âm thanh. Giống như căn bản cũng không tại một bên. Nhưng là nàng tiếp theo câu khiến cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chúng ta đây nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. Được không? Ca ti ti như là thay đổi cá nhân, từ vừa mới bắt đầu kiên định cùng kháng chiến, biến thành hiện tại một cái thỏa hiệp nữ nhân. Ách, cái này tình tiết vì sao quen thuộc? Mạc Hợi trong não xuất hiện rất nhiều lần cái này quen thuộc hình ảnh, Lam Mộng Cầm lần thứ nhất sau cũng là như thế này. Các nàng bộ kia hoàn toàn nhìn không ra chán ghét, cùng bình thường hoàn toàn tương phản bộ dạng. Ngươi, nên không có khả năng muốn nói. Ngươi đã, thành mê ân ái đi à nha. Mạc Hợi hỏi. Ca ti ti chậm rãi ngồi dậy. Ân, đã yêu thích ân ái. Trừ bỏ Mạc Hợi bên ngoài toàn bộ đều giật mình kinh ngạc. Mẫu thân, ngươi đang nói cái gì? Nhất định là ngươi, ngươi đối với ta mẫu thân làm cái gì? Như vậy a, Mạc Hợi không có chú ý Khải Thiến cùng Nguyên Ân Quan Quân, ngược lại tiến lên duỗi tay đi vuốt ve ca ti ti. Mà ca ti ti thế nhưng không có biểu hiện ra chán ghét, thậm chí còn chủ động nghênh đón. Chính là, hiện tại đã không có thể lực. Cho nên, có thể quá một hồi lại tiếp tục, này. Cái khác bộ vị cũng có thể. Ca ti ti dùng một bộ thành thục mỹ phụ bề ngoài biểu hiện ra một bộ tiểu nữ hài thẹn thùng biểu cảm. Khi ước định của chúng ta lúc trước. Nhìn cái này tại chính mình chân một bên cà cà đi tinh linh nữ vương, thật lớn bộ ngực, căng đầy vểnh cao bờ mông, sử dụng đến rất sảng khoái mật huyệt, tràn ngập nhục cảm đùi, hình như sẽ là cái không sai tân đồ chơi, cũng chánh hảo nguyên bản bạch tú tú các nàng sẽ không đủ chính mình ngoạn. Kia! Cái kia. Katiti đột nhiên lắp bắp, chính mình vốn là vì bảo hộ nữ nhi cháu gái khỏi bị Mạc Hợi xâm phạm, hiện tại mình tới thành mê tại trong này, các nàng đó chẳng phải là muốn chịu khổ xâm phạm, nhưng là bị Mạc Hợi xâm phạm cảm giác lại đẹp như thế diệu. Các nàng nói không chừng cũng giống như mình, nhưng là nói như vậy lại có vẻ giống như tổn thương tới Nguyên Ân Huy Huy các nàng. Nhất thời nguyên bản đơn giản vấn đề làm Katiti khó có thể tự hỏi ra biện pháp. Về cái này, ngươi có thể hỏi một chút các nàng. Một vị dáng người đầy đặn cao gầy, một thân xanh biếc tu thân váy dài, nhất hệ xanh biếc tóc mềm nữ nhân và bên cạnh đồng dạng dáng người cao gầy, hai chân thon dài, màu tím tóc dài nữ nhân đang đi đến. Tại các nàng phía sau, ba mặc bộ dạng cực đẹp, tuổi không đồng nhất, nhưng là đều mặc bại lộ, trên cổ mang vòng cổ, nằm bò trên đất gắt gao theo lấy. Bích cơ tới rồi. Giống như, chủ thượng Bích cơ nguyên bản đoan trang biểu cảm khi nhìn đến Mạc Hợi sau chớp mắt động dung. Lại nhìn dơ cao cự long, trên mặt đồ sinh mấy xóa sạch đỏ ửng. Một bên nguyên vốn cũng không lý giải ma hậu nhìn càng là căm tức. Bích cơ gỡ xuống bạch tú tú miệng của các nàng cầu làm cho các nàng có thể nói chuyện. Rất tuyệt. Làm chủ nhân kỹ nữ. A. Ngày ngày đều có thể, nếm được mỹ vị đại côn thịt cùng tinh dịch. Hoàn toàn phục tùng ở Mạc Hợi bạch tú tú tự nhiên sẽ nói như vậy, mà kế tiếp Lam Mộng Cầm, anh Lạc Hồng cũng là nói như vậy. Mạc Hợi đổ không quản các nàng, đi đến bạch tú tú phía sau, bạch tú tú cũng minh bạch cúi người xuống nhếch lên mông. Làm Mạc Hợi dùng nàng phát tiết tính dục, thô to côn thịt quất được nàng dâm dục không ngừng, trên rỉ liên tục. Katiti nải nải. Chủ nhân đáp ứng giúp ta trị liệu mẫu thân, đến lúc đó chúng ta có thể đang tại chủ nhân côn thịt phía dưới tận tình trên rỉ. Lam Mộng Cầm một bên hưởng thụ Mạc Hợi vuốt ve vừa nói, đợi bạch tú tú cao trào ngã xuống. Liền tiếp nhận côn thịt bị thao. Katiti nhìn xem là tử cung chấn động. Giống như tại đó bên trong bị địch người là nàng. Về phần Nguyên Ân Huy Huy bọn người, các nàng bản hận Mạc Hợi hận đến cực đến, mà hắn lúc nào cũng là có thể thay đổi cái nhìn của các nàng. Làm cho các nàng cảm thấy hận đến không đủ. Mạc Hợi cũng không phải để ý các nàng, chỉ cần hắn có thể tiếp tục phát tiết tính dục là được, Lam Mộng Cầm tại cao trào vài chục lần sau thì không được, nhiệm vụ cũng giao cho anh Lạc Hồng trên người. Nàng tự nhiên là cao hứng vô cùng. Lặp lại lần nữa nàng tự hào ấm điểu bộ trách nhiệm. Mạc Hợi là một chút bạo thao, đối với những cái này không bị thao không bị trêu đùa liền sống không nổi dâm đảng nữ nhân, hắn vừa vặn có thể tùy ý sử dụng. Đối với hắn mà nói lại không quá thích hợp. A a a, ấm điểu bộ lại giả bộ mãn tinh dịch rồi. A a a y y, Anh Lạc Hồng cũng ngất đi, bất quá ít nhất tạm thời giải quyết rồi một điểm Mạc Hợi tính dục. Tốt lắm. Tốt lắm, có người cũng sắp muốn tới quấy rầy chúng ta, như vậy đi. Mạc Hợi đi đến Nguyên Ân Huy Huy trước mặt. Chúng ta trước mang đi các nàng thật nghĩ trở về nói ta tự nhiên không có khả năng ép ở, tốt lắm. Tái kiến. Nguyên Ân Huy Huy không kịp nói chuyện, Mạc Hợi đã đem đám người toàn bộ truyền tống đi. Lửa giận trong lòng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, nhưng chính mình nhìn đến bà ngoại Katiti bộ kia bộ dạng thời điểm. Nằm ở bản năng cũng cương lên. Bất đắc dĩ thấp phía dưới đầu. Bọn họ đâu? Quen thuộc âm thanh vang lên. Là Cổ Nguyệt Na, Nguyên Ân Huy Huy vội vàng che giấu cái kia hơn 20 phân mễ 2-3 ngón tay thô côn thịt. Các nàng đều bị Mạc Hợi mang đi rồi. Không biết đi đâu. Ân, như vậy nói chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm ngươi. Cổ Nguyệt Na chết lặng nói, nàng kỳ thật nhìn thấy Nguyên Ân Huy Huy cương lên. Yên tâm đi, Cổ Nguyệt Na vỗ lấy Nguyên Ân Huy Huy bả vai. Na na a di. Các nàng tuyệt đối, hồi không đến. Lập tức Nguyên Ân Huy Huy thế giới chỗ trống. Ngươi nói cái gì? Ta nói các nàng hồi trở thành Mạc Hợi chủ nhân hạ lưu thịt tiện khí, sau đó vĩnh vĩnh viễn xa hạnh phúc đi xuống. Ha ha ha. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy mới phát hiện Cổ Nguyệt Na hoàn toàn không thích hợp, thân phận tỏa ra đặc hơn giống cái hương vị. Đùi hoàn toàn ướt đẫm, biểu cảm ngây ngô si nhưng ánh mắt tràn ngập mãnh liệt tình yêu. Lại nhìn bị đối với chính mình dài rộng bờ mông. Côn thịt tăng thêm một vòng. Tốt, ngươi nhưng lại hạ lưu như vậy, ta đây liền đem ngươi thao đến chết. Nguyên Ân Huy Huy cũng không để ý cùng cái gì, triều Cổ Nguyệt Na đánh tới, cảm thấy Cổ Nguyệt Na mật huyệt đã cắm vào cái gì. liền một tia ý thức liền với quần lót đang cắm vào cổ Nguyệt Na cúc huyệt bên trong. Đột nhiên bất ngờ nhanh đến bao bọc cảm thế nhưng Nguyên Ân Huy Huy vạn phần khó chịu, nguyên bản hùng khởi công thịt cư nhiên không nhịn được cổ Nguyệt Na cúc huyệt. Kêu thảm thiết đi ra. A a a. Cổ Nguyệt Na mông kẹp lấy lại ngăn, đã đem Nguyên Ân Huy Huy văng ra ngoài, nện ở một bên. Bằng ngươi, cũng xứng sao? Cổ Nguyệt Na hung ác nhìn cái này ý đồ xâm phạm chính mình người. Nguyên bản hùng khởi công thịt cư nhiên trở nên tím bầm thậm chí có điểm biến hình. Nếu là vừa rồi Nguyên Ân hơi khẽ nhúc nhích một chút, chỉ sợ cũng được hoàn toàn phế đi. Bất quá rất nhanh hắn xông ra một ngụm máu tươi, đầy ắp chính mình hận ý cùng không hiểu, sau đó liền hoàn toàn không thở. Cổ Nguyệt Na lấy ra bị xé nát quần lót. Cũng vứt bỏ, mật huyệt thế nhưng còn cắm vào thật lớn đến liền bụng đều lồi ra hồn đạo tự an ủi bổng, còn đang không ngừng ra bên ngoài tràn ra mật ngọt. Bất quá cổ Nguyệt Na không có chú ý Nguyên Ân Huy Huy. Ngược lại đi đến phía trước ca ti cái mềm mạc hợi thao địa phương. Quả nhiên phát hiện nàng muốn. Còn giữ lại dư ôn, tuy rằng xen lẫn ca ti ti mật ngọt nhưng là cổ Nguyệt Na có thể xác định, đó là mạc hợi tinh dịch, chính mình đã sớm uống xong vô số mạc hợi tinh dịch, hương vị đã sớm có thể vào xương cốt bên trong. Nhìn thấy này nàng thậm chí cao trào, một cổ mới mẻ mật ngọt phun trào đi ra, không chỉ có làm ướt hai chân còn làm ướt mặt đất. Lấy ra những ngày qua cho nàng một chút an ủi phỏng theo thật dương vật, chia lìa chính mình mật ngọt cùng trên mặt đất hỗn hợp chất lỏng. Thật nhiều a, chủ nhân so trước kia mạnh hơn sao? Cổ Nguyệt Na hưng phấn đến cực điểm, khống chế lấy tinh dịch làm chủ hỗn hợp chất lỏng, tại phỏng theo thật dương vật phía trước đồ thượng một tầng lại một tầng, còn hướng đến phỏng theo thật dương vật nội bộ bỏ thêm vào. Bên trong hồn đạo khí sẽ ở cổ Nguyệt Na cao trào khi đem bỏ thêm vào chất lỏng cũng bắn ra. Tiến thêm một bước bắt chước tính chân thật yêu, điều này cũng làm cho nàng càng khó tiến thêm một bước thưởng thức được làm nàng hồn khiên mộng nhiễu. Triều đêm nhớ nghĩ hương vị. Nàng thậm chí còn đem tinh dịch xóa sạch tại chính mình thân thể phía trên, đùi, bờ mông, eo, ngực, đầu vú, miệng, mặt, chỉ cần là mặt hợi đã từng vuốt ve quá địa phương, nàng cũng chưa từng có, ngậm ngón tay. Vỗ về chơi đùa mỹ nhũ, một hơi ngồi vào phỏng theo thật dương vật. A a a. Chủ nhân. Chó mẹ. Muốn thích rớt. A a. I a a. Ba thử ba thử ba thử. Cổ Nguyệt Na vui sướng lắc lư bộ kia đã không thể thay đổi dâm đảng thân thể. Tinh thần đạt được chút ít thỏa mãn, thần sắc tan rã, ánh mắt mê ly, ngày xưa nữ thần đã hoàn toàn sa đọa. Vài ngày sau, Lam Hiên Vũ bế quan đi ra. Đường Vũ Lân hướng hắn giảng thuật gần nhất những ngày qua phát sinh sự tình. Liên minh đại bại, đấu la tinh tuy có bị tập kích, nhưng chủ yếu thành thị cũng không có bị phá hư, sao mặt hợi hành động lại đột nhiên ngưng hẳn. Còn không có Nana lão sư tin tức sao? Không có. Một bên khác, mặt hợi chính tại bàn ăn phía trên đại khoái đóa di. Đam mê thịt để ăn hắn không chút nào buông tha trước mắt đồ ăn. Bích Cơ ôm lấy thanh rượu tại một bên yên lặng đợi. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm cùng anh Lạc Hồng ba người đã sớm chết chết ngủ, những ngày qua các nàng không ít bị Mạc Hợi trêu đùa. Liên tục mấy ngày tình yêu làm cho các nàng hoàn toàn cạn kiệt. Mà ở Mạc Hợi dưới hông dùng khuôn mặt mát xa, dùng môi hút mút, đầu lưỡi liếm láp chính là Lam Mộng Cầm mẫu thân Lam Băng cùng tinh linh nữ vương Ca Ti Ti cùng với tinh linh công chúa Khải Thiến. Chẳng sợ nguyên bản có tất cả không đồng ý, hiện tại cũng là thuận theo nghe lời bổng phía dưới dâm vật. Về phần Nguyên Ân Quan Quân, Đường Vũ Cách còn có An Bội Cửu, các nàng tự nhiên không phải là không có bị Mạc Hợi thuần phục. Chính là các nàng đối tượng là ma sao. Bởi vì thực phiền ma hậu luôn luôn tại một bên nói liên tục không ngừng, vì thế tại Bích Cơ ngầm đồng ý về sau, Mạc Hợi liền làm cho các nàng trước thật tốt cấp ma hậu làm một chút bài tập. Hắn hôm nay nhất định thuần phục đầu này cao ngạo mẫu long. Đi lên. Mạc Hợi ngẫu nhiên kéo lên một tên dưới hông dâm phụ. Lam Băng tắc trở thành người may mắn, bạch phát mắt màu lam, thành thục ổn trọng khí chất, mọi cử động lộ ra tao nhã. Bất quá là bình thường, hiện tại nàng chính là cái tùy thời đều tại động dục có thể tùy tiện sử dụng thịt tiện khí. Cởi xuống sườn xám, trắng nõn làn da mang theo đỏ ửng. Mặt hợi vỗ nhẹ nhẹ hạ mông đẹp của nàng, kích thích lên tầng tầng sóng thịt. Mỹ phụ cũng minh bạch chính mình phải tự làm. Trước mắt dâm đảng, dáng người quyến rũ. nhẹ nhàng cầm chặt làm nàng những cái này cảm nhận được cái gì gọi là dục tiên dục tử, khoái hoặc tự tại cự vật, nhắm ngay chính mình đói khát khó nhịn mật huyệt liền áp chế thân. Làm cự vật tiến vào nàng bên trong thân thể cùng nàng hòa làm một thể. Còn lại hai người cũng không có khả năng nhàn rỗi, mẹ con phối hợp cũng tốt lắm, một người đối phó trứng rồng, một bên hôn môi một bên liếm láp, linh hoạt cái lưỡi tại âm nang phía trên qua lại đảo quanh. Ôn hòa nước bọt rất nhanh liền xoa đầy hai khỏa to lớn trứng rồng. Một khác nhân là dùng đầu lưỡi tại mạc hợi cùng lam băng dung hợp ra không ngừng liếm, cấp hai người gia tăng không ít khoái cảm. Các ngươi bây giờ là càng đến dâm đảng A. A A A Oa Oa. Nga Nga. Thoải mái chết I A A Nga Nga Nga, đại côn thịt. Nga Nga. Lam băng đóng lại mắt đẹp hưởng thụ đây hết thảy, nếu là cao trào liền dừng lại nghỉ tạm một hồi. Lại chuyển động, thẳng đến mặt hợi hô ngừng mới là lúc kết thúc. Ừ. A A A. Bắn ra thật nhiều. Nóng quá nóng quá, bỗng chết, Lam băng ra sức trên rỉ, này tinh dịch đem nàng bỗng đến cao trào liên tục, thiếu chút nữa thất thần. Tốt lắm, mau liếm sạch sẽ. Mặt hợi đem Lam băng ôm lên làm côn thịt đi ra, sền sệt dính dính dâm thủy không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, ca ti ti cùng Khải Thiến vội vàng đi lên. Tham lam liếm những cái này đậm đặc dâm thủy. Tuy nói mẹ con nhưng nhìn càng giống như là tỉ muội. Hồng nhạt tóc dài, thật lớn cặp vú, đùi căng đầy nhục cảm 10 phần, song huyệt sử dụng tới cũng rất tuyệt, bú liếm năng lực cũng rõ ràng tăng lên một mảng lớn, chỉ sợ không có bao nhiêu nhân có thể có mặt hợi đãi ngộ như vậy. Đợi hai người thanh lý sạch sẽ về sau, mặt hợi mới đứng dậy, đi đến ma hậu bên cạnh. Lại nhìn lúc này ma hậu, ánh mắt tan rã. Miệng phun nhiệt khí. Vì làm tốt bị mặt hợi tiến vào chuẩn bị, Nguyên Ân Quan Quân các nàng hai người tại xoa lấy bộ ngực đồng thời còn thời khắc hút mút đầu vú nàng. Mà dưới hông An Bội Cửu không ngừng liếm mật huyệt của nàng, bị các nàng lấy cao trào nhiều lần, thẳng đến mặt hợi đến đây mới buông tha nàng. Ta muốn tiến vào. Mặt hợi ôm lên thon dài chân đẹp coi như một hồi điệp làm can, nhắm ngay mật huyệt liền đỉnh đi vào. Một ngụm cắm đến để. Vừa mới An Bội Cửu liếm cùng này sau quả thực không đáng giá nhất sách, mật huyệt tùy theo côn thịt ra vào truyền ra một trận nhận lấy một trận khoái cảm mãnh liệt, đem nguyên bản liền ý thức bạc nhược ma hậu rất nhanh liền công lược. A a, chậm một chút. Ừ, không muốn như vậy dùng sức, còn. Vẫn là lần thứ nhất a, a a. Ừ. A a ân, không có nguyên bản cao ngạo, hiện tại liền giống như tiểu cô nương tại mặt bàn nhỏ giọng rên rỉ. Mặt hợi tại quốc cắm đồng thời tự nhiên cũng chưa từng phóng trong tay chân đẹp, ngón tay thật sâu hãm đến trong mỹ thịt, căng đầy nhục cảm tuyệt không thể tả. A a, muốn. Sắp tới. Ừ. A a. I a a. Thon dài dáng người trên diện rộng run rẩy, không ngừng tiết ra mật dịch, sắc mặt thẹn thùng, trong miệng xuyển ra một trận nhiệt khí, như thế nào, thoải mái sao? Mặt hợi rơi chậm lại tốc độ hỏi. Ân. Thực, thật thoải mái, từ trước đến nay không thoải mái như vậy quá. Mặc dù có một chút làm người ta không thể tin được, nhưng là cái kia cao ngạo. Có vượt qua 30 vạn năm tu vi ma hậu thế nhưng thẹn thùng trả lời một đứa bé trai về tính trải nghiệm vấn đề. Mặc hợi buông xuống hai chân của nàng, nằm xuống đi, hai chân vòng tại ma hậu hai bên. Ngươi là bích cơ bằng hữu. Cho nên ta không có khả năng hạn chế ngươi nhiều lắm. Mặt hợi bắt đầu chậm rãi rút ra đến, so với vừa mới, tư thế này tiến vào phải hơn càng nhiều, cũng càng tốt quất đánh, khoái cảm cũng tăng lên gấp bội. A a. A, a ừ. Ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? A a. Ma hậu lớn tiếng trên rỉ, này trở nên gấp mấy lần khoái cảm cũng không là nàng có thể khống chế, khắc chế tiếng trên rỉ cũng chậm chậm thả ra. Không có gì. Chỉ cần ngươi chẳng phải phiền nhân lời nói. Ta cũng không phải để ý cùng ngươi ân ái. A a. Nói cái gì đó, kia. Yêu thích. Cùng ngươi ân ái rồi hả? A a a. Nguyên bản ma hậu còn nghĩ mạnh miệng một hồi, nhưng ở mặt hợi mấy luân pháo banh sau rất nhanh bại trận. A a. Ân nga, đã biết, ta thích cùng ngươi ân ái, này tổng được chưa? A a a. Ừ, chậm một chút. Bên trong đều sẽ bị ngươi cắm vào hỏng, vậy là tốt rồi, ngươi nghe lời nói chờ sau này long dâm quả thành thục sau ngược lại có thể cho ngươi ăn. Hoa a a, long dâm quả. Đó là cái gì? Có thể giúp trợ loài long hồn thú tu luyện trái cây, nhưng là cũng có khả năng thúc dục động dục. A a, nga nga, minh bạch. A a, ngươi như thế nào còn không bắn? Thực sự mau không được. Đã đi nhiều lần. A a a, cái này bắn cho ngươi. A a a, không phải là hiện tại a. Rầm rầm rầm, tinh dịch liên tục không ngừng rót vào ma hậu mật huyệt bên trong, đem nhét đầy một lần lại một lần. Ha ha ha ha, ma hậu từng ngụm thở ra nhiệt khí, này nguyên bản nàng tưởng tượng muốn hao tổn thể lực nhiều, nhưng, kỳ thật sung sướng trình độ cũng là trước nay chưa từng có, hình như cũng có thể minh bạch này nàng nhân vì sao như vậy thành mê. Liền chính mình nhận thức có thể bạch tú tú cũng biến thành dâm đảng, mình cũng đem cầm không được, gặp mặt hợi mà nói. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục a. Tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Đương nhiên là tiếp lấy làm. Mạc Hợi nói đem ma hậu lật người nhắm ngay lỗ đích liền hung hăng cắm vào. A a a. Không được a, chỗ đó. Đau quá, muốn. Muốn nứt ra. A a, Mạc Hợi tự nhiên không chú ý nàng, hung hăng rút ra đút vào, chỉ chốc lát ma hậu cũng thích ứng hưởng thụ lên. Ừ. Mông trở nên, thật thoải mái. A a a, dùng sức. A nga nga rất tuyệt. I a a. Lại sau đó Mạc Hợi cũng để cho ma hậu thử bú liếm. A a. A a, a a. Nước miếng theo bên trong khe hở chảy ra. Chứa tại miệng bên trong cảm nhận thật không giống với a. Khí này vị cũng thế, nhưng lại để ta có chút thất thần. Tốt nhớ kỹ cái mùi này. Ma hậu tại thật tốt nhấm nháp thưởng thức sau mới bị Mạc Hợi cho phép nuốt vào tinh dịch. Mãnh liệt mùi vị không ngừng cho nàng tẩy não, nuốt trọn sau bụng còn ấm áp. Nếu mỗi ngày đều như vậy nói, khẳng định rất tuyệt a. Các ngươi cũng đừng nhìn, muốn làm liền mau tới đi. Tại một bên tự sờ rất lâu dâm đảng các nữ nhân sau khi nghe được vui bò qua đi. Tiếp tục các nàng cây gậy ra đời sống. Mạc Hợi cắm vào một cái. Trên tay còn có thể khống chế hai cái, trên miệng cũng không chịu nghỉ ngơi, cơ hồ đều là chôn ở vị ấy bộ ngực hoặc là cùng ai kịch liệt hôn môi. Theo mặt bàn chiến đến phòng tắm. Rồi đến phòng ngủ, sân thượng, không có bọn hắn không vui nhạc địa phương, liên tục ác chiến mấy tuần sau mới lục tục ngã vào cự long phía dưới. Không biết là lúc nào, Bích Cơ mới theo bên trong ngủ say thức tỉnh, mềm yếu như bùn thân thể yêu kiều cuối cùng được đến giãn ra. Mạc Hợi không ở trên giường, tại chính mình trong trí nhớ Mạc Hợi hẳn là tại ngực bên trong ngủ, cự long cũng có thể tại đùi phía trên hôn mê mới đúng. Chủ thượng chẳng lẽ là đi ra ngoài? Đi đến phòng khách chỉ thấy Lam Băng, Lam Mộng Cầm. Ca Ti Ti, An Bội Cửu còn đang ngủ, liên tục sổ chua ác chiến các nàng tự nhiên là cần phải một chút thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá một đám hoặc là mặc lấy tố thân hoa văn ren nội y cùng đai đeo quá gối tất chân. Cần dứt khoát là lõa, dầu gì cũng có một chút bình thường quần áo, nhưng là như vậy chút nào không đề phòng nằm, là thật mê người. Bất quá lúc này Bích Cơ cũng là trần trụi thân thể, xanh biếc tóc dài thẳng cuối cổ chân. Tại hai bên ôm nhu lướt nhẹ, cực đẹp dung nhan thượng không có bất kỳ cái gì không thoải mái, ngược lại tràn ngập tự tin cùng từ ái, viên mãn kiên đỉnh mỹ nhũ còn có chút ít hồng ấn không có tiêu tán, nhưng khoa trương nhất muốn chút. Tại ngạo nghễ vểnh lên mông trắng thượng hai cái kia đỏ lên tím bầm vết cắn. Đêm đó, tại say rượu cùng hưng phấn dưới trạng thái, Bích Cơ nhấc lên váy hướng về Mạc Hợi hiến lên chính mình đặc biệt lớn đào mật, ngón tay thật sâu rơi vào mỹ thịt. Còn kiều kiều nói. Chủ. Chủ thượng thỉnh. Thỉnh thưởng thức Bích Cơ. Chủ thượng phía trước nói qua, nghĩ. Muốn ăn luôn Bích Cơ bờ mông. Cho nên. Hôm nay. Bích Cơ. Làm chủ thượng hiến lên. Sau Mạc Hợi thực sự dùng sức cắn đi lên. Tại non mềm nhiều chất lỏng đặc biệt lớn đào mật thượng để lại thấy được vết cắn. Bích Cơ phát ra cực độ mất hồn tiếng rên rỉ, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy đồng thời đối với Mạc Hợi nói. Chủ. Chủ phía trên, còn. Còn có một bên khác. Vậy, a a a. Hiện tại nghĩ nghĩ Bích Cơ thậm chí còn mặt đỏ. Lúc ấy mình quả thật thực thất thố, bất quá kết quả đổ thật là tốt. Tuần tra nhất vòng mấy lúc sau xác nhận Mạc Hợi cũng không tại. Bicker dứt khoát thay đổi bộ kia xanh biếc váy dài, tại sân thượng phía trên tắm rửa ánh nắng mặt trời cùng gió nhẹ. Chỗ này cảnh sắc thập phần tao nhã, xa xa có rừng rậm, gần bên là mặt cỏ còn có nhánh sông, liền chỗ này bỏ hoang pháo đài cũng bị rêu xanh linh tinh bao trùm. Đối với Bicker mà nói dừng lại ở so với dừng lại ở tinh đấu xâm lâm trung tâm vòng tốt lên nhiều lắm, không có hỗn loạn bình tĩnh, là bực nào tự do. Ánh mắt triều phương xa nhìn lại, mong chờ người trong lòng trở về. Một bên khác, Long Mã Tinh Thắc ở những cái này bận tối mày tối mặt, nguyên bản tiến đến chí nguyện tinh tế liên minh bộ đội đầu tiên là lọt vào đả kích, sau đối phương thế nhưng đem chiến tranh mang đến Long Mã Tinh Hệ, liên tiếp vài ngày, nhiều cái tinh cầu. Cùng với cường đại chủng tộc chịu khổ tai họa ngập đầu, liền bồi đi qua Long Kỵ Sĩ cùng Thiên Mã Kỵ Sĩ cũng nhận được đả kích. Đáng giận a! Thiên Long thủ tọa chưa từng tức giận như vậy quá, Long Mã chẳng bao lâu sau nhận được quá như vậy tai nạn. Một đầu Long, một đầu tại đấu la tinh hệ đại khai sát giới còn bắt đi một đám cực phẩm nữ tính ác Long, hiện tại đang tại huyết tẩy tinh cầu của bọn họ. Đáng sợ nhất chính là, hắn mặc dù có thể câu thông nhưng không muốn dừng lại những cái này. Nói hắn là vì chiến đấu mà đến, cần hắn giết quan bọn hắn, cần bọn hắn giết chết hắn. Tóm lại chính là không muốn cùng bọn hắn thỏa hiệp. Không phải vì phối ngẫu, lãnh địa hoặc là thù oán gì, chỉ là vì hưởng thụ chiến đấu mà chiến đấu. Dạng người này muốn đúng là giết chóc. Nghe nói hắn tại nhân loại liên minh bên kia bắt đi một chút nữ nhân, cũng có hắn yêu thích loại chuyện đó vô cùng xác thực ghi lại. Nếu chúng ta các loại can thiệp thủ đoạn đều đổi lấy một câu chiến đấu a, chi bằng thử xem cho hắn một chút nữ nhân. Đột nhiên có người lên tiếng như vậy đến, đám người cũng nhất luân, biện pháp này tuy rằng hoang đường nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta chẳng lẽ muốn thỏa hiệp đến loại này tình cảnh? Đương nhiên cũng có đưa ra phản đối. Nếu như thất bại chúng ta đây mất đi cũng không chỉ sinh mệnh, còn có thuộc về Long Mã Tinh Hệ mặt mũi. Căn cứ nhân loại liên minh bên kia cung cấp tư liệu thành công xác suất rất lớn. Hắn mỗi lần không phát động công kích nói chính là đang cùng nữ tính giao phối, hắn có khả năng là dùng cái này thay thế đối với chiến đấu khác cầu, đấu la bên kia một lần cuối cùng mục kích báo cáo bên trong, hắn liền bắt tù binh tinh linh bộ tộc nữ vương cùng công chúa. Nhân loại liên minh chiến thần điện hai tên thành viên, còn có báo cáo nói ở đâu không phải sao có thần cấp nữ tính mất tích. Chúng ta bây giờ trừ hắn ra còn phải đề phòng đỏ thẩm vi diện đối với uy hiếp của chúng ta. Hiện tại hắn dự đoán thực lực đã vượt qua chúng ta bình thường thừa nhận phạm vi. Nếu như đến lúc đó lại bị khác tinh hệ nhúng một tay sợ liền nan. Ta đồng ý, cùng với hao tổn nhiều như vậy khó có thể bồi dưỡng sức chiến đấu, chi bằng dùng loại phương pháp này giải trừ cùng hắn quan hệ, hiện tại hắn tạm thời nghỉ ngơi tại một viên tiểu hành tinh phía trên. Nếu như hắn có thể đồng ý, chúng ta thậm chí có thể lợi dụng một chút hắn. Đúng, mặc kệ nói như thế nào, lại tổn thất quá nhiều chiến đấu đơn vị đối với chúng ta mà nói mới là càng không thể tiếp nhận, nhiều nhân dần dần ủng hộ thỏa hiệp bên này. Nhưng là có người tiếp tục ngược lại. Cần phải xem hắn bắt đi cũng là đấu la bên kia trọng yếu chiến lực a, nếu ta nói dù sao đều có khả năng mất đi chiến lực đơn vị, cùng với trở thành một đầu ngoại đến long hông phía dưới đồ chơi vì sao bất chiến chết đâu này. Đúng, cùng lắm thì vừa chết. Các ngươi sai rồi. Đấu la bên kia liền xuất hiện loại tình huống này rồi, bị đánh bại sau nằm bò trên đất nhìn chính mình nữ nhân ở hắn dưới hông dâm đãng kêu la. Tranh luận càng ngày càng kịch liệt, tạo thành hai phe đối lập. Nhất phương cho rằng hiện tại thỏa hiệp kỹ năng tránh cho chiến tranh nói không chừng còn có thể lợi dụng hắn giải quyết khác ngoại thế tới lực, phe bên kia cho rằng người trước không xác định tính nhiều lắm, nhất thời ở giữa ai cũng không thể thuyết phục ai. Tại Long Mã Tinh Hệ nội nhất tiểu hành tinh phía trên, tùy thời đều tại sôi trào trời nóng ôn tuyền, một cái khổng lồ dáng người càng xuất thủy mặt, đi đến mặt đất. Đây là làm cho cả Long Mã Tinh Hệ hội nghị làm cho túi bụi cái kia đầu ngoại đến ác long. Tự tay mai táng đấu la hồn thú trước đây đại mạc hợi. Lúc này hình rồng thái hắn hưởng thụ thiên nhiên ôn tuyền, mấy vạn năm trước hắn liền yêu thích tại lãnh địa mình thượng kia đại ôn tuyền ngâm thượng mấy ngày mấy đêm, tại trở thành tham gia vạn thú chi chiến sau liền mấy vạn năm không thể nghiệm qua rồi. Lại tăng thêm hai ngày này tại Long Mã Tinh Hệ không có hưởng thụ chiến đấu lạc thú, dứt khoát tại nơi này phao thêm mấy ngày, đợi Long Mã Tinh Hệ làm đủ chuẩn bị chính mình lại tiến đến khiêu chiến chẳng phải là rất tốt, nằm bò trên đất liền hai móng đi ngủ lên. Không biết qua bao lâu, một cổ quen thuộc khí tức xuất hiện, làm Mạc Hợi tỉnh lại. Người khoác ngân giáp, tóc bạc tung bay, lưng mọc ngân cánh, đều mang hộ một nón bạc, không nghi ngờ đây là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Theo mấy tháng trước liền ly kỳ mất tích Cổ Nguyệt Na. Hiện nay xuất hiện ở cái kia cướp đi nàng tương lai con dâu người trước mặt. Lại nhìn nàng, tuy là một thân trạng thái chiến đấu, nhưng là lại không lúc nào không ở tỏa ra động dục hương vị, thật lớn mỹ nhũ liền ngực giáp đều bao bọc không được. Ngược lại trở nên giống là cố ý như vậy làm cho tình thú áo yếm, tinh tế vòng eo, nhếch lên mông đẹp nhất lay một cái, bị áo giáp bao bọc quá gối hoàng mỹ đùi còn bị theo chỗ tư mật tràn ra tính dịch ướt nhẹp. Tại váy che lấp trung làm người ta nhìn càng thêm hưng phấn, cho dù là tính lãnh đạm vài thập niên nam tính nhìn một màn này cũng có khả năng hạ thân bạo khởi, đem Cổ Nguyệt Na này dâm đảng phong tao chó mẹ đặt tại nhảy qua điệp điên cuồng thượng cái mấy ngày mấy đêm. Ngươi là đến đàm điều kiện. Mạc Hợi tiên phát hỏi, phía trước Long Mã Tinh Hệ cũng ý đồ cùng hắn can thiệp, nhưng là hắn cũng không nghĩ, đang cùng Bích Cơ các nàng ác chiến sổ chu sau chính mình liền nghĩ kỹ tốt đập cái. Không phải là... Cổ Nguyệt Na âm thanh rõ ràng cho thấy hưng phấn có chút tẩu điều rồi, chỉ thấy nàng đột nhiên quỳ xuống, trắng đặt mu bàn tay phía trên, chó mẹ. Đến, trở lại chủ nhân bên người bị địch, nhiệt khí không ngừng theo Cổ Nguyệt Na trong miệng xuyển ra. Cho thấy nàng tùy thời đều có thể không khống chế được, tuy tìm Mạc Hợi những ngày qua đối với nàng tới nói quá thống khổ, quá dày vò, nàng tính dục tăng trưởng gấp bội căn bản không có biện pháp thỏa mãn. Thậm chí nàng còn gặp được tìm hắn Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Lân. Nhưng nàng đang nói ra nàng và Lam Hiên Vũ loạn luân sự tình cùng với đối với hắn nhóm hai cha con tràn đầy thất vọng, không thể thỏa mãn nàng sau nằm phát chạy trốn. Tại gần như tuyệt vọng trung dò thăm Long Mã Tinh Hệ bị Cường Đại Long tập kích tin tức nàng liền thứ nhất thời chạy đến. Ký ức khôi phục sao? Mạc Hợi không có phản ứng gì tại chỗ vẫn không nhúc nhích, căn bản không quan tâm Cổ Nguyệt Na. Đúng. Đúng của ta chủ nhân, chó mẹ khôi phục chó mẹ ký ức. Chó mẹ liền đến tìm chủ nhân, chó mẹ không thể rời đi chủ nhân. Chó mẹ huyệt chưa bị chủ nhân thao liền khó chịu vô cùng. Mẫu. Chó mẹ sắp điên rất, Cổ Nguyệt Na vừa nói, nóng hầm hập khẩu khí cùng nước miếng không ngừng theo bên trong miệng toát ra, thậm chí huyệt dâm còn chảy ra dâm thủy. Chỉ sợ trên thế giới đã không có giống Cổ Nguyệt Na hạ tiện như vậy dâm đảng mỹ phụ. Thật phiền phức a. Tùy tiện tìm người thao không được sao? Mạc Hợi duỗi thân thể, khinh thường nói. Không. Không được A Kim Long Vương điệp chó mẹ mấy ngày mấy đêm cũng chưa làm chó mẹ có cảm giác. Ta là chó mẹ của chủ nhân. Chỉ có chủ nhân có thể cho chó mẹ sung sướng. Khi quan ta chuyện gì? Không. Không muốn. Chủ nhân không muốn hay không chó mẹ? Chó mẹ thực nghe lời. Chó mẹ ăn chủ nhân tinh dịch. Chủ nhân tùy thời đều có thể sử dụng chó mẹ. Chó mẹ chính là cái thịt tiện khí. Dương vật mũ. Chó mẹ chỉ cần có thể dừng lại ở chủ nhân bên người làm đầu chó mẹ là được, chó mẹ không có chủ nhân sống không nổi a. Đối mặt Mạc Hợi khinh thường, Cổ Nguyệt Na ngược lại càng thêm hạ thấp tư thái, đỉnh đầu độ cao chưa bao giờ vượt qua mông, thực sự chưa từng thấy qua hạ tiện như vậy nữ nhân, thậm chí dưới tình huống như vậy dâm thủy như róc rách nước chảy xuống. Mặt cỏ rất nhanh liền biến thành thủy đàm. Nhưng này còn chưa đủ, gặp Mạc Hợi không chút nào muốn thu lưu nàng bộ dạng, Cổ Nguyệt Na ngôn luận càng thêm kịch liệt, hạ lưu, không hề điểm mấu chốt, cấp chính mình thêm phía trên các loại biến thái mê. Có thể tiếp nhận Mạc Hợi các loại đối đãi gì, liếu lo không ngừng. Phiền chết. Mạc Hợi dùng cái đuôi đánh vào Cổ Nguyệt Na mông lớn phía trên. Cổ Nguyệt Na trực tiếp lật tại mặt cỏ phía trên, nhưng là tiếp lấy. Dâm đảng một màn xuất hiện. Cổ Nguyệt Na kêu gào hai tiếng, nóng hôi hổi dâm thủy theo bên trong huyệt dâm điên cuồng trút xuống đi ra, phía trước chỉ có thể coi là làm là thật nhỏ nước chảy, hiện tại nhưng là thủy triều vậy, dân tấn công bất ngờ, một mảng lớn mặt cỏ trực tiếp bị Cổ Nguyệt Na dâm thủy bao trùm. A a. Chó mẹ bị chủ nhân đánh cao trào. A a. Thật thoải mái. Thật thoải mái. A a. Cổ Nguyệt Na thật đúng là đem dâm đảng biểu hiện tràn trề tận đến, Mạc Hợi dưới hông cự long đã sớm thức tỉnh. Hiện tại chính phát ra rít gào, phải này dâm đảng mẫu long thao cái chết đi sống lại. Cũng không phải là chán ghét ngươi. Mạc Hợi nói, chỉ là chúng ta có ước định tại trước, ngươi giúp ta xử lý tích góp từng tí một nhiều năm tính dục giúp ta khôi phục sức khỏe lượng, ta buông tha ngươi từ nay về sau không dây dưa nữa. Không muốn. Làm chó mẹ của chủ nhân mới là ta muốn. Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng nằm sấp đứng dậy, nhếch lên mông. Chó mẹ một mực, đang cùng con trai mình loạn luân, mới đầu tuy rằng cảm giác không tệ, nhưng là hoàn toàn không thể thỏa mãn chó mẹ sợ con thương tâm lại tăng thêm lúc ấy không biết vì sao một mực động dục. Thân thể cùng linh hồn muốn không được sẽ không cùng hắn nói. Nhưng là, lần đó tại Sử Lai Khắc chủ nhân gõ cửa phòng, nhìn thấy chủ nhân về sau, liền thật không có cảm giác, Lam Hiên Vũ Dương vật là rất đại, nhưng chính là không thể thỏa mãn ta. Ta thậm chí chỉ có thể dựa vào ý dâm chủ người mới có thể đạt được một chút sung sướng. Sau lại gặp được chủ nhân đem tú tú ấn ở trên mặt đất làm, lúc ấy ta liền thật hy vọng bị đặt tại kia có thể là ta. Về sau khôi phục ký ức về sau, cùng lão công làm thượng mấy ngày mấy đêm cũng không có chút nào cảm giác thỏa mãn, ngược lại ý dâm càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng trầm mê, hoàn toàn điên mất. Cổ Nguyệt Na lấy ra phỏng theo thật dương vật. Sau đó nói tiếp. Tại vô số lần vấn vương chủ nhân lúc ân ái, ký ức cuối cùng bị ta bỏ niêm phong, khi đó ta thật nhanh nhạt a. Chính mình thế nhưng từng tại chủ nhân đại côn thịt phía dưới cao trào quá, cho nên ta quyết định muốn tiếp tục làm chó mẹ của chủ nhân. Không bao giờ nữa hồi đi cái kia không cách nào để cho ta thỏa mãn địa phương, không bao giờ nữa muốn, chỉ có đương chó mẹ mới là ta lựa chọn tốt nhất. Cổ Nguyệt Na trong mắt chân thành cùng dày đặc cảm tình, cho dù không nhìn cũng có thể minh bạch nàng là thật tâm. Đối với nguyên bản chỗ đó nàng chỉ có chán ghét. Nghe xong Cổ Nguyệt Na chuyện xưa Mạc Hợi hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì, dứt khoát tùy theo bản tính đến đây đi. Không nói cái gì nữa, Mạc Hợi chống đỡ khởi thân thể. Hướng Cổ Nguyệt Na lộ ra mình đã nổi giận cung thịt. Cổ Nguyệt Na liếc nhìn một cái liền minh bạch, không nói thêm gì nữa, đổi phương hướng đem mông sao đến lớn nhất. Chuẩn bị tốt nghênh tiếp những cái này làm mình nghĩ nổi điên phát cùng khoái cảm thổi quét thân thể của nàng cùng linh hồn. Cung thịt cắm vào huyệt dâm, phá khai tử cung thẳng đính yếu ớt nhất mẫn cảm nhất chỗ sâu. A nga nga nga bổng. Cực kỳ giỏi, chó mẹ, tử cung. Cuối cùng. Bị chủ nhân. Lại lần nữa sử dụng. A a. Phải chết rớt. A a. Dứt khoát chết ở chủ nhân dương vật phía dưới tốt lắm. A a. Mạc Hợi trực tiếp làm, tuy rằng ma long hình thái hơn 10m thân dài chủ yếu là cái đuôi, nhưng là vẫn có thể đem Cổ Nguyệt Na đè ở dưới người. Mà Cổ Nguyệt Na rất nhanh liền thích ứng, hưởng thụ phần này triều đêm nhớ nghĩ sung sướng, thể xác tinh thần tùy theo côn thịt tiến vào bị chen ép đến cực hạn lại mặc dù này rút ra mà bị nhảy ra, giống như diệt thế lại sáng thế giống nhau dựng lại thể xác và tinh thần của nàng. Ngươi hút thật sự là nhanh a. Qua qua. Đại côn thịt. A a. Chủ nhân đại côn thịt. Nga nga. Đi đi. Cuối cùng cao trào. A a. Thật thích a, liền. Chính là như vậy, ta muốn làm cả đời chó mẹ. A a a. Ngày ngày làm chủ nhân thao cái đủ. A a. Y y, mấy tháng thân thể cùng tinh thần thượng tra tấn khiến cho Cổ Nguyệt Na mẫn cảm thấy cực hạn, gần chính là quất cắm một hai lần khiến cho nàng lĩnh hội Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Lân mấy tháng cũng không thể cho nàng. No đủ khoái cảm, liên tục không ngừng dễ chịu thể xác và tinh thần của nàng. Mạc Hợi đại lực quất, hắn vốn là long, tự nhiên yêu thích loại sự tình này, bất quá bình thường như lấy ma long hình thái cùng bích cơ các nàng ân ái chỉ biết đã thương nàng nhóm. Cố tình không có làm như vậy, nhưng là Cổ Nguyệt Na xem như thần vương cấp cực phẩm mỹ nữ, đúng là hắn muốn, tuy rằng làm trái bọn hắn phía trước ước định, nhưng đều đã chủ động đưa lên cửa, tại sao lại không chứ? Cổ Nguyệt Na bị địch được dâm ngữ không ngừng. Tao kêu liên tục không ngừng, tiết ra dâm thủy thậm chí theo thủy đàm biến thành nước chảy chung quanh chảy xuôi, chân đẹp trương đến tối mở, hiện lên em mờ hình quỳ, ngon mông công thừa nhận cự long một lần lại một lần hữu lực va chạm. Ứng Mạc Hợi yêu cầu nâng lên nửa người trên. Dùng cánh tay ôm ngược Mạc Hợi. Mà Mạc Hợi làm như vậy vì được chính là Cổ Nguyệt Na kia đã vượt qua nhân loại cực hạn cực phẩm kiều nhũ, bởi vì chính mình hai tay chống đất tiếp sức, hay dùng long lưỡi tiến đến quấn quanh trêu đùa. Giống như mãng xà đem cặp kia mỹ nhũ bọc lại chỉ lộ ra đầu vú nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp, có chứa độ ấm nước bọt ở lại Cổ Nguyệt Na trên người, đầu vú vểnh cao, lập lờ nhiều điểm ánh sáng nhạt. Cổ Nguyệt Na phát ra mất hồn tiếng kêu đồng thời hết sức đưa ra trơn mềm cái lưỡi tại mặt hợi to dài long lưỡi thượng liếm tới liếm lui. Còn có khả năng thường thường mút hút ở, môi như là cùng mặt hợi hôn môi giống nhau thân thiết chủ động, trong mắt dâm mị nhưng cũng tràn đầy tình cảm. A a, chỉ cần chủ nhân ngoạn vú sữa, mới thoải mái như vậy. A a, đội lên tử cung thật thoải mái a a a. Thật là ấm áp a chủ nhân. A a, muốn, muốn. Đi ra, quả nhiên, chỉ có chủ nhân mới có thể đem chó mẹ làm ra sữa, kia. Đầu kia phế vật Kim Long Vương hoàn toàn lại không được a a a a. Nga nga. Muốn đi, muốn cao trào rồi. Mạc Hợi cũng cảm giác không sai biệt lắm đến cực hạn, dùng sức đỉnh đầu, tận tình bắn ra tinh dịch. Dưới hông Cổ Nguyệt Na phản ứng càng thêm kịch liệt, cao trào đồng thời sữa cũng bị làm đi ra. Thực sự giống như đã nói chỉ có Mạc Hợi đem dòng sữa của nàng làm ra đã tới, bất kể là Lam Hiên Vũ vẫn là Đường Vũ Lân đều làm không được, thậm chí làm đầu vú cứng rắn khởi đều rất ít. Cứ như vậy, hai người tại đánh nhau kịch liệt ròng rã một buổi chiều. Tại Cổ Nguyệt Na cao trào vài chục lần đồng thời đạt đến đỉnh cao, trắng sữa mẫu long sữa tươi, tinh dịch tại tử cung cùng dâm dịch hỗn hợp sau dâng mà ra, Cổ Nguyệt Na có thể nói là thích tới cực điểm, kia tiên tiên dục chết. Dâm mị xinh đẹp biểu cảm, thân thể yêu kiều phát trung, mắt đẹp thượng lật, nước miếng giàn giụa, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na hoàn toàn sa đọa thành Mạc Hợi chó mẹ. Chương 6, công khai NTR, rầm rầm rầm. Nổi giận Lam Hiên Vũ phóng xuất ra cường đại khí tràng. Ở đây liền Đường Vũ Lân cũng bị hắn chính xếp đặt. Mà nguyên nhân là trước mặt đoạn này ghi hình. Hình rồng thái Mạc Hợi bán đứng thẳng lấy. Vừa mới cao trào nhũ phun lại tăng thêm tử cung rót tinh Cổ Nguyệt Na chính quỳ trên đất. Trong mắt si mê, môi cùng đầu lưỡi nhiệt liệt hôn môi trước mắt dính đầy sền sệt dính chất lỏng cự căng, hai tay còn nắm mỹ nhũ không ngừng chen ép. A a a. Thật lớn đầu rồng bị Cổ Nguyệt Na chứa tại miệng bên trong tiếng lui lui. Đầu lưỡi tại bên trong cũng không có ngừng lại, nước bọt bị đều đều vẽ loạn tại cự căng phía trên. Như thế nào đây? Ăn ngon không? Ăn ngon nhất chủ nhân đại côn thịt là ăn ngon nhất, cùng nhĩ lão công con so như thế nào đây? Bọn hắn không được a, một điểm hương vị đều không có, còn không bằng chứa miệng không khí, thật là một dâm phụ a. Long trảo hơi hơi ấn Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na cũng thuận thế về phía trước ngậm. Bất quá cũng đúng, dù sao ngươi đều con loạn luôn rồi. Còn phản bội lão công đi ra tìm khác long. A a a. Đương nhiên ta là chỉ có chủ nhân đại côn thịt mới có thể chân chánh cao trào hạ lưu chó mẹ, a nha nha. Cổ Nguyệt Na chỉ có thể ngậm đại khái 1/3. Còn lại giao cho nàng cặp kia kinh thế hải tục thật lớn tuyệt mỹ vú sữa, mang theo hương sữa nén cự căng, nước miếng không ngừng chảy ra ướt át này cự vật. A a a, trải qua hơn nửa canh giờ chiều sâu bú liếm, tinh dịch cuối cùng bắn ra. Rất nhanh liền bắn đầy Cổ Nguyệt Na toàn bộ khoang miệng. Chịu đựng nàng không ngừng nuốt nhưng là vẫn không thể đúng lúc nuốt vào khổng lồ tinh dịch, làm dư thừa hung hăng bắn nàng gương mặt lại một mặt, ngân bạch tóc dài cũng dính đầy tinh dịch mà phiêu không được. Một thân ngân giáp cũng dính vào tinh dịch. Chủ nhân tinh dịch quá mỹ vị, Cổ Nguyệt Na nhiều lần lặp đi lặp lại nhấm nháp thưởng thức lấy mới mẻ nồng đặc tinh dịch, đợi thưởng thức sau một hồi mới nuốt xuống. Tiếp lấy lại cởi xuống ngân giáp. Lộ ra nàng đủ để ngạo thế thiên hạ mạn diệu dáng người. Thật lớn mỹ nhũ, rất nhỏ vòng eo, cực đẹp mông cong, thật tốt đại chân dài, cao thấp lắc lư tỏ vẻ vui ngân cánh. Quan sát nam nhân nhóm không một không đứng lên chính mình nam tính tượng trưng. Cho dù là tại quan sát chính mình mẹ lão bà cùng người khác hình rồng thái xuất quỷ ân ái. Kế tiếp, hay dùng ngươi cút huyệt a. Tốt chủ nhân chó mẹ đến đây. Cổ Nguyệt Na tấm tựa Mạc Hợi hai chân đánh mở tối đa. Kia hoàng mỹ không tì vết ngọc huyệt mang theo lưu lại tinh dịch bày ra. Một tay đỡ lấy kiên đỉnh côn thịt, một tay đẩy ra bờ mông một chút đem côn thịt nuốt đến trong mông đẹp. A, thật lớn, bỗng chết chó mẹ rồi, nga nga. Này đại dương vật. So với ta đứa con kia cùng lão công không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, quá tuyệt vời quá tuyệt vời quá tuyệt vời. Không được. Muốn khoái chết rớt. Lúc này Cổ Nguyệt Na hoàng mỹ thuyết minh cái gì gọi là dâm đảng, không có nhìn ra một tia bị uy hiếp cảm giác, hoàn toàn phát ra từ trong xương cốt dâm mị tao tiện, làm người ta nhìn liền muốn cho nàng đeo lên cẩu vòng cổ bạo thao đến chết. Phải chết đợi lát nữa chết lại. Mặc Hợi đỉnh nàng một chút, Cổ Nguyệt Na cũng liền vội vàng hoảng chuyển động, một đôi vú to cao thấp lắc lư, như là chiếu bạc thượng hai khỏa chuyển động xuất sắc, cực độ hấp dẫn ánh mắt, trừ bỏ bộ kia đã dâm tiện đến không thể lại dâm tiện thâm tình. Chẳng sợ chính là nghĩ nghĩ đều có thể bắn thượng nhiều lần. Thật sự là tao a, thật tốt ngươi nói một chút loạn luân sự tình a. A a. Kia. Ngày đó, ta đang tự an ủi, hắn tại cửa đứng không biết bao lâu. Nhân lúc ta không còn khí lực thời điểm liền tiến đến nói ta đẹp quá, sau đó liền đem ta cưỡng gian a. I a a a, kỳ thật vừa mới bắt đầu khá tốt rồi nga nga. Vẫn là rất thoải mái nga nga. Nhưng là càng ngày càng chưa đủ rồi. Hắn không thỏa mãn được ta a a a. Bắn vài chục lần đều không có cảm giác gì. Ta nghĩ chính là ban đầu bởi vì hắn cổng vị hôn thê cùng ta xuất quỷ ân ái. Nga nga. Nha. Cho nên làm nàng có cảm giác a. A a a, tiếp nhận sau liền không có cảm giác gì, a a a, chủ nhân rất tuyệt. Đại côn thịt đính đến chó mẹ thật là cao hứng a. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt thượng viết đầy vui, động tác biên độ càng lúc càng lớn, biểu cảm cũng càng ngày càng ngây ngô si. Khi chồng ngươi đâu? A a. Kim Long Vương Đường Vũ Lân. Hắn cũng chỉ là dương vật hơi lớn hơn một chút thôi. Giống bọn hắn cái loại này không thể để cho ta chân chính cao trào nam nhân. Như thế nào đều tốt. Không nên cùng ta làm là tốt rồi. A a. Chó mẹ chỉ có bị chủ nhân thao, ta. A a a. Mới có thể chân chính cao trào. Mới sẽ biết cái gì ân ái a a. Hắn căn bản không biết kia hồi, hắn vốn không có để ta thích quá, rõ ràng liên tục làm nhất toàn bộ chu ta liền một điểm khoái cảm đều không có. Phản. Ngược lại. A a a. Chủ nhân quá lớn, quá nóng á, a a. Nói tiếp. Mặc Hợi lại đỉnh đỉnh nàng. Để ta càng làm càng muốn a. Hoàn toàn. Hoàn toàn. Không thể thỏa mãn a, e a a a. Muốn chết rồi, a a, rõ ràng chủ nhân lập tức liền làm chó mẹ thích đến lên thiên đường a, dương vật không sai biệt lắm đại thời điểm cũng giống như vậy a, i a a. Chó mẹ làm cho thật vui mừng a. Đau quá, chủ nhân tinh dịch. A a a, tổng. Tóm lại, chó mẹ liền là cần phải bị chủ nhân thao a a. Nóng bỏng nồng đặc tinh dịch bỗng đến Cổ Nguyệt Na tinh thần hỏng mất, tao nói dâm ngữ há mồm liền đến. Nước chảy nước mắt hoa lạp lạp chảy ra, liền giống bị chơi hỏng vậy. Cùng phía trước nhắc tới Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Lân khi kia tràn đầy thất vọng hoàn toàn khác biệt, lúc này nàng chính là thiên đường hoang ca nhạc ngữ hạnh phúc nữ nhân. Hình ảnh đến trong này sẽ không có, bởi vì thu hoạch tình báo người sớm đã bị bắt lấy đánh chết rồi, nhưng là Mặc Hợi ngược lại dùng loại này hồn đạo khí ghi chép xuống Cổ Nguyệt Na dâm đảng toàn bộ quá trình, còn đưa trở về. A a a. Mặc Hợi, ta muốn giết ngươi. Lam Hiên Vũ rít gào muốn tư toái toàn bộ, bi thương, thống khổ, phẫn nộ, hoàn toàn thời không cảm xúc hóa thành vô lực không hưởng. Khi cứ tiếp tục thành thần, dung hợp huyết mạch của ngươi. Đã bại hắn, làm Tú Tú cùng Na Nhi trở về. Ô ô ô ô. Lam Hiên Vũ ôm lấy Đường Vũ Lân khóc lên. Đường Vũ Lân càng là thống khổ, con trai mình thế nhưng cùng lão bà mình loạn luân, sau đó còn chạy tới đưa người khác thịt tiện khí rồi. Nếu không là muốn giết chết Mặc Hợi, phỏng chừng hắn đều nên bị tức chết. Mà bên này, Mặc Hợi vẫn là bảo trì ma long hình thái, Cổ Nguyệt Na quỳ rạp xuống cự căn phía dưới, kẹp chặt hạ thân lạng thịt huyệt, từng bước xâm chiếm bên trong chứa đựng tinh dịch. Còn muốn dùng tay trái bảo vệ, tay phải là vỗ về chơi đùa quan sát trước cự căn, cao thấp cọ sát khoái sục, cũng thường thường tại khuôn mặt phía trên cọ tới cọ lui, dùng đầu lưỡi chà lau, trong miệng nhiệt khí không ngừng toát ra. Chủ. Chủ nhân. Chó mẹ đã thanh lý hoàng côn thịt rồi. Dài đến hơn 10 phút cẩn thận thanh lý mới đưa này cự vật khôi phục thành nguyên bản bộ dạng. Tại nhìn Cổ Nguyệt Na, quỳ sấp trên mặt đất, tư thái xuống đến không thể lại thấp. Chỉ hy vọng có thể tiếp tục làm Mặc Hợi chó mẹ, ngày ngày bị hắn địch. Ân, ta biết. Bất quá Mặc Hợi có vẻ giống như cũng không thèm để ý những cái này, dù sao tay hắn thượng kia một chút cực phẩm nữ thần ai lại không có khả năng đâu này. Chó mẹ. Chó mẹ đã dựa theo chủ nhân nói làm, chó mẹ. Có thể trở về đến chủ nhân bên người đương chó mẹ sao? Cái này, để ta nghĩ nghĩ. Tại địch điên cuồng của Nguyệt Na thời điểm, Mạc Hợi cũng không nhàn rỗi. Hắn muốn biết gia hỏa kia cuối cùng xảy ra chuyện gì, liền tiến vào nàng ký ức bên trong đi du lãm. Nhưng là du lãm sau cũng không hiểu nàng vì sao cam nguyện như thế, Mạc Hợi suy đoán là, lần đó đối với nàng dùng long dâm quả sau nàng thực lực trở nên mạnh mẽ. Nhưng dâm loạn bản tính bị kích phát rồi, tuy rằng bị Mạc Hợi điệp điên cùng mấy tháng sau sẽ không có chuyện gì, nhưng là phá hư liền phá hủy ở Lam Hiên Vũ hướng về cổ Nguyệt Na phần kia càng thêm thành thục no đủ dáng người động dục. Lên chính mình mẹ ruột, kết quả lại không thể giống Mạc Hợi như vậy thỏa mãn nàng, bản tính bùng nổ cổ Nguyệt Na dĩ nhiên là càng lún càng sâu, từng bước cuối cùng ngã vào vực sâu, sa đọa thành chó mẹ. Đương nhiên này cũng không phải khiến Mạc Hợi kinh ngạc địa phương. Làm một cái dùng tình yêu thay thế chiến đấu ác long, hắn càng chú ý cổ Nguyệt Na lúc rời đi bế quan Lam Hiên Vũ. Theo hắn phỏng chừng, Lam Hiên Vũ thực lực phỏng chừng còn chưa đủ. Mà tối hí kịch tính một màn chính là nơi này. Biết chuyện này về sau, cổ Nguyệt Na chủ động đưa ra làm bọn hắn nhìn thấy mình bây giờ bức này chân thật chó mẹ tư thái, tuyệt đối có thể kích thích Lam Hiên Vũ. Vì thế, liền có dùng hồn đạo khí ghi lại cổ Nguyệt Na cam nguyện tại dưới hông liếm láp côn thịt. Chủ động động dục A-dua, còn nói xuất từ mình loạn luân thực tế. Cùng với lão công con đều là không có cách nào khác thỏa mãn nàng tính dục phế vật. Đây là cổ Nguyệt Na tự đoạn đường lui, nàng đã sớm nghĩ rõ ràng, dù như thế nào. Vô luận trả giá như thế nào đại giới, nàng đều phải tại Mạc Hợi bên người làm hồi lúc trước đầu kia bị dắt xích sắt tử báo thao chó mẹ, nếu không nàng liền đi chết, trở lại cái kia biến thái tính dục không thể bị thỏa mãn địa phương mới là chân chính địa ngục. Cổ Nguyệt Na thậm chí đều có khả năng nghĩ một chút. Đúng. Đúng chó mẹ nơi nào làm không được khá sao? Cổ Nguyệt Na nhìn trong mong hỏi, tử nhãn trở nên ướt át, nàng dựa vào không ngừng ảo tưởng tại Mạc Hợi dưới hông vui rên rỉ mới có thể chi trì nàng bị nhục dục tra tấn đến còn dư lại không có mấy thân thể cùng tinh thần. Mặc kệ như thế nào, này chó mẹ, nàng đương định. Này cũng không phải là, huyệt của ngươi hôm nay hút đặc biệt nhanh đâu. Ha, ta đây có thể làm chó mẹ của chủ nhân sao? Về sau ngày ngày, chỉ cần chủ nhân vẫy tay một cái. Chó mẹ liền quỳ trên đất, đẩy ra đại dâm tiện mông làm chủ nhân đâm nát, đem tinh dịch rót đầy chó mẹ bụng, tử cung, cổ Nguyệt Na ha nhiệt khí, từng câu phóng đãng dâm ngữ bị nàng như là tuyên cáo vậy nói ra. Ánh mắt của nàng không có một tia nói dối. Toàn bộ là thuần túy đến cực đến cảm tình, ách, mặt sau ta muốn cùng Lam Hiên Vũ quyết chiến đến, dù sao các ngươi là thân nhân, lại không phải là ta loại này sau đơn sẽ không quản loại hình. Không quan tâm, ta không quan tâm, một chút cũng không quan tâm. Nếu như chủ nhân cảm thấy phiền toái lời nói, ta hiện tại liền đi giết chết bọn hắn, chỉ cần có thể để ta làm hồi chó mẹ của chủ nhân. Chó mẹ cái gì đều nguyện ý. Nghe cổ Nguyệt Na giọng điệu hoàn toàn không phải là nói đùa nữa, nói đến Mạc Hợi là hoàn toàn là yêu ý tràn đầy. Nhất giản đến Lam Hiên Vũ chính là sát ý bạo mãn. Hiện tại nàng cắn chết Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Lân chính là làm nàng làm không thành chó mẹ đầu sỏ gây nên. Này cũng không cần, nếu như vậy nói còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Chỉ cần là có thể làm chó mẹ của chủ nhân, chó mẹ cái gì đều nguyện ý làm. Đúng đấy, thân thể của ngươi có vẻ giống như có chút vấn đề. Mạc Hợi biến trở về đứa nhỏ, hướng về cổ Nguyệt Na nói. Ai? Là chó mẹ thân thể kia cái địa phương phía trên chủ nhân sử dụng đến không thoải mái sao? Không phải là kia, thì phải là chó mẹ không kiên nhẫn thao. Yên tâm chủ nhân. Chó mẹ tiếp tục tu luyện. Chủ nhân cũng có thể tùy tiện trêu đùa chó mẹ hoàn toàn đừng lo. Thao phá hư. Điệt chết chó mẹ cũng cao hứng. Này cũng không phải là, lúc trước đối ngươi như vậy. Là ta quá nghĩ khôi phục sức khỏe đo. Mạc Hợi có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu, chưa từng có gặp qua cái này cả đầu đều là chiến đấu. Không ngừng chiến đấu cho đến chết vong chiến đấu cùng từng có phức tạp như vậy một màn, rốt cuộc là chuyện gì làm hắn chậm chạp không chịu mở miệng. Khốn nhiễu nhất chính là cổ Nguyệt Na, nàng liền vội vàng truy vấn, nhưng là ngữ khí cũng không dám hơi chút toát ra mãnh liệt khí tức. Nàng hiện tại muốn cẩn thận, cách xa trở về chó mẹ cuộc sống chỉ có một bộ xa rồi, nàng quyết không thể bỏ qua cái này cơ hội. Tại Cổ Nguyệt Na một câu nhận lấy một câu thân thiết truy vấn bên trong, Mạc Hợi cuối cùng chậm rãi mở miệng. Nhìn thấy Mạc Hợi muốn điều kiện cuối cùng thời điểm, Cổ Nguyệt Na lập tức liền cảm thấy chính mình liền muốn đi vào thiên đường, Mạc Hợi chính là dẫn dắt nàng lên thiên đường thần, đem nàng theo Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Lân địa ngục cứu ra. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, vô luận là điều kiện gì vấn đề gì nàng đều sẽ thành công giải quyết, sau đó vui vui vẻ vẻ tại chủ nhân chân một bên vui kêu to, dùng thân thể của chính mình hầu hạ chủ nhân, tại chủ nhân đại côn thịt phía dưới làm càng rên rỉ. Nàng giống như đã thấy chó mẹ cuộc sống hướng nàng ngoắt. Thẳng đến. Ngươi có vẻ mang thai. Ngắn ngủn sáu cái tự lập tức đem Cổ Nguyệt Na đánh tỉnh, nàng điên cuồng dùng chỗ trống não bộ tự hỏi này ngăn cản nàng đi vào chó mẹ thiên đường điều kiện. Nhất định là chủ nhân, Cổ Nguyệt Na cực độ hưng phấn thở ra đậm đặc nhiệt khí, tử nhãn tình yêu muốn tràn ra đến tựa như. Bọn hắn liền để ta hưng phấn đều làm không được, càng đừng nói cái gì mang thai tiểu bảo bảo rồi. Cho nên, nhất định là chủ nhân tại chó mẹ tử cung bắn vào tinh dịch thời điểm, chó mẹ liền mang thai. Cổ Nguyệt Na kích động tới cực điểm, hưng phấn kêu ra tiếng, nhưng là lại nghĩ đến Mạc Hợi thái độ, nàng lại lập tức dừng lại. Chủ nhân là không thích, mang thai chó mẹ. Còn chưa phải muốn. Không chưa, không có việc gì. Như, nếu như chủ nhân ngại phiền toái, ta liền đi bắt nó xử lý xong. Lấy. Về sau cũng như vậy. Chó mẹ thế nào xứng được thai nghén chủ nhân con nối dòng. Chó mẹ chính là dùng đến tiếp nhận chủ nhân tinh dịch thịt tiện khí. Đối với đúng. Cổ Nguyệt Na cắt đứt Mạc Hợi, điên nói điên ngữ liên tục không ngừng. Bình tĩnh. Mạc Hợi bắt lấy không biết là tại hoa chân múa tay vui sướng vẫn là dương nanh múa vuốt Cổ Nguyệt Na. Làm nàng trước tỉnh táo. Đầu tiên, không thể xác định ngươi có phải hay không thật mang thai, ta đối với ngươi loại này long không có gì giải, không thể trực tiếp kết luận, chính là theo ngươi tổng thể sinh mệnh lực nhỏ lần trước, nhưng là bụng lại dị thường tràn đầy. Liền tử cung vừa mới cũng dị thường kịch liệt. Tiếp theo, hắn là ai vậy không trọng yếu, ta chỉ muốn cho ngươi dùng ngươi chính mình dụng tâm trả lời, muốn hay không đem hắn sinh ra, sau đó nuôi nấng hắn. A ô ô ô. Cổ Nguyệt Na nghe thế. Trong lòng dòng nước ấm tăng vọt, trong lòng trầm trọng cự thạch cuối cùng rơi xuống, đầu tiên có thể xác định nàng theo đuổi thiên đường cuối cùng đạt tới, kỳ thật chính mình tuy rằng đối với Lam Hiên Vũ đã không có cảm tình, nhưng như nàng thực sự mang thai lời nói. Này bụng trung đứa nhỏ nàng làm sao có thể tự tiện quyết định, dục dục cùng mẫu tính tại nàng trong não không ngừng rối rắm, lại bị Mạc Hợi thoải mái giải quyết rồi, đem cuối cùng quyền quyết định đưa đến trong tay nàng. Ta nghĩ sinh hạ hắn. Tại chủ nhân bên người, nếu như là nữ, tốt lắm, Mạc Hợi được đến đáp án sau liền biến trở về bộ kia khinh thường bộ dạng, làm Cổ Nguyệt Na không nên nói nữa, hắn cũng không quan tâm nửa đoạn sau là cái gì. Này Long Mã tỉnh lần sau lại đến a. Đi trước làm cho ngươi một chút kể lại kiểm tra. Tốt. Cảm ơn chủ nhân, Cổ Nguyệt Na cuối cùng vui sướng. Mạc Hợi vừa bán ra từng bước liền nhận thấy dị thường, ý bảo Cổ Nguyệt Na dừng lại. Xuất hiện đi. Quả nhiên nhất đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cổ Nguyệt Na cũng cảnh giác, phía trước nàng toàn bộ thể xác tinh thần tập trung ở trở về chó mẹ kế hoạch phía trên, hoàn toàn không có để ý ngoại giới khác thường. Có một nhân thân xuyên thúy lục sắc áo váy, tuyết trắng cánh tay tuyết trắng. Đạm tóc dài màu lục rối tung theo gió lay động. Một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, gò má trắng nõn thượng mang theo mỉm cười thản nhiên. Một đôi màu xanh biếc mắt to cực kỳ động lòng người, cùng trên người váy dài cùng sau đầu tóc dài hình thành thay đổi dần sắc. Long Mã Vi Diện chi chủ, Long Thiên nuôi, nàng sớm liền đến chính là che giấu, chờ đợi cơ hội, nguyên bản nàng nghĩ tới trước thăm dò một chút Mạc Hợi, nhưng là tại thấy được siêu thần cấp cường giả Cổ Nguyệt Na đều cam nguyện làm chó mẹ chỉ cầu hầu hạ. Còn trung thành như vậy si tình, nàng cũng chỉ có thể chuyển biến phương pháp, nghe được Mạc Hợi nói ngày khác tái chiến thời điểm. Nàng liền ý thức được nàng nếu như không làm những gì như vậy Long Mã song tinh liền hủy ở đứa bé này trong tay. Nhưng nàng lợi thế là cái gì, chỉ có nàng chính mình thôi. Chỉ khẩn cầu Mạc Hợi có thể đồng ý, cốt tránh cho Long Mã song tinh diệt vong. Ngài khỏe chứ, ta là Long Thiên nuôi, ta biết ngài sẽ lại thứ tấn công Long Mã Song Tinh. Cho nên, Long Thiên Nuôi dừng một chút, nói ra câu nói kia. Ta nguyện lấy ta vì đại giới đổi cho ngươi đối với Long Mã Song Tinh dừng tay. Ta còn cho rằng ngươi cùng với ta chiến đấu, nếu xem như Long Mã Song Tinh sinh mệnh trung tâm ngươi đều nói như vậy. Ta đây đồng ý, cùng ta đi thôi. Long Thiên Nuôi cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy, đương nhiên nàng cũng minh bạch, chính mình sắp sửa đối mặt cái gì, nhưng là vì chính mình coi là đứa nhỏ Long Mã Song Tộc, hiện tại chỉ có xả thân rồi. So với đều hóa thành bụi vũ trụ ai tốt. Bích Cơ hưởng thụ gió nhẹ vuốt ve thân thể, chưa bao giờ có hiện tại như vậy tự do cùng hài hòa, nếu Mạc Hợi đã ở liền hoàng mỹ. Nếu như chủ thượng tại lời nói, chúng ta có khả năng hay không? Chính mình ghé vào bao vây can phía trên, Mạc Hợi từ phía sau tiến vào thân thể của nàng, hai người trần trụi tại ôn hòa ánh nắng mặt trời phía dưới tận tình sung sướng. Trong não nhưng lại không tự chủ nghĩ ra loại này hình ảnh. Bích Cơ không khỏi mặt đỏ. Bất quá điều này cũng xác thực Mạc Hợi biết làm sự tình, chính là từ trước đến nay không tại nơi này đã làm. Nói không chừng sẽ rất bổng đâu, đợi một chút, ta đang suy nghĩ gì? Loại chuyện này muốn chủ thượng chủ động mới đúng. Vòng mái tóc, Bích Cơ mang theo tiểu thú vị ảo tưởng. Đột nhiên, kia quen thuộc khí tức xuất hiện, tuy rằng còn có hai cái không biết khí tức cũng theo lấy xuất hiện, nhưng là cũng không sao. Trọng yếu nhất chính là nàng tâm niệm chủ thượng trở về. Chủ phía trên, ngài trở về, Bích Cơ bước lấy cao hứng bộ phát nghênh tiếp. Ân, ta trở về. Mạc Hợi duỗi duỗi eo mỏi, trước mang nàng đi tắm rửa a. Mạc Hợi đem Cổ Nguyệt Na giao cho Bích Cơ đầu tiên là dọa nhảy dựng. Rất nhanh liền đã hiểu, mang theo Cổ Nguyệt Na đi tắm, vừa vặn nàng cũng nên thay đổi quần áo. Một cái cũng chưa tỉnh sao. Nhìn những cái này dưới hông dâm vật hiện tại ngủ say như chết một điểm tỉnh lại ý tứ đều không có. Chúng ta đây liền trực tiếp đi vào chính đề a. Mạc Hợi đem Long Thiên Nuôi ngã tại sofa phía trên, làm nàng dọn xong tư thế, chính mình nhu cầu cấp bách thật tốt phát tiết một chút. Mấy giờ sau? A. Y. Cực nóng khí đoàn theo Long Thiên Nuôi đầu lưỡi kia kéo dài, nước miếng soạt soạt ra bên ngoài thẳng miệng bên trong truyền ra. Toàn thân mặt hồng hào, thần sắc tan rã, ánh mắt mê ly, tình mê ý loạn, rất rõ ràng là thích tới cực điểm, mọi người cấp thao đến tinh thần hỏng mất, không chỉ là tinh thần phía trên, thân thể cũng hoàn toàn không có khí lực rồi. Nếu không phải là Mạc Hợi từ phía sau kéo lấy tay nàng, cánh tay nàng đã sớm như rỉ ra vậy than tại sofa phía trên. Ta minh bạch, sẽ làm ngươi hủy diệt Long Mã Song Tinh. Ngươi nghĩ hủy diệt thế nào liền hủy diệt thế nào a. Cho nên, xin nhờ, để ta nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục. A ha, Long Thiên Nuôi căn bản là không tưởng tượng nổi Mạc Hợi tiểu hài tử này thân thể cầm lên nữ nhân đến quá hung mãnh, mới mấy phút khiến cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là cao trào. Nóng bỏng thô to côn thịt không ngừng phá khai tử cung của nàng hướng về mẫn cảm nhất mảnh mai tử cung chính là liên tục không ngừng, không hề thương hại chà đạp. Lần lượt xung kích chà sát được nàng lỗ thịt làm đau, cành hoa loạn chiến. Tinh thần làm loạn, nhưng khoái cảm vô hạn, làm nàng rất khoái hoạt, là tiên cảnh đồng thời lại là địa ngục, loại này tra tấn đáng sợ. Nàng hiện tại không chút nào phản kháng ý tưởng, vô luận là tâm linh vẫn là thân thể đều không dám phản kháng Mạc Hợi. Nhưng nàng cảm thấy Mạc Hợi muốn tiếp tục làm tiếp lời nói, nàng liền muốn bị tươi sống thao chết rồi. Liên tục không ngừng cao trào đối với nàng cái này lần đầu trải nghiệm tình yêu nữ nhân tới nói căn bản chính là ngọt ngào độc dược. Không được, ta còn không có bắn đi ra đâu. Mạc Hợi nói dùng sức đỡ lấy, trực tiếp làm Long Thiên Nuôi oa oa kêu to. Ta có thể dùng miệng, ngực, mông, chân. Tùy ngươi dùng, chỉ muốn hay không lại thao ta huyệt. Được không? Long Thiên Nuôi cầu xin. Nàng này siêu thần cấp cường giả tại Mạc Hợi bổng hạ căn bản không đủ nhìn, trừ bỏ kêu trên gì đều không làm được. Không muốn, những cái này chúng ta đều chơi nhiều lần. Mạc Hợi không còn chú ý Long Thiên Nuôi. Tiếp tục quất đánh hắn đại dương vật, phốc phốc điên cuồng ra vào, này không thua gì Cổ Nguyệt Na cực phẩm mỹ huyệt sử dụng đến thích đến bạo, chính là không như thế nào nhẫn nhịn, rõ ràng hắn mới vừa vặn tính toán động thật sự. Long Thiên Nuôi liền một mực cầu xin đến bây giờ. Thật sự là điểm chán ghét, làm hắn nhớ tới lúc ban đầu cưỡng gian Cổ Nguyệt Na khi nàng cũng là phản ứng như thế, hiện tại không còn không phải là ngoan ngoãn muốn. Cho nên Mạc Hợi cho rằng kỳ thật các nàng đều yêu thích ân ái. Thực dễ dàng trầm mê trong này, chính là miệng cứng rắn hoặc tâm lý thượng có cái gì băn khoăn, đợi thao nhiều lần, các nàng liền giống thuần phục thành công sủng vật biết điều như vậy nghe lời, tùy thời đều có thể làm hắn tận tình xuất tinh. A a a. Ai tới cứu cứu ta, y y nha nha. Lại muốn đi. Ta đây cũng bắn ra a. À, không muốn. Không muốn hiện tại a, nga nga, a, a. Y. Bỗng chết á. Long Thiên Nuôi phát ra vang dội mà dâm mị rên rỉ kêu thảm thiết. Lâu dài không dứt, mất hồn đến cực điểm. Bị Mạc Hợi thả ra hậu quả thật than tại sofa phía trên, ánh mắt đã không có sinh cơ, giống như tro tàn, đầu lưỡi bị mặt ép lấy, nước mắt cùng nước miếng che mất nàng gò má, toàn bộ bị điệp đến hồn phi phách tán. Hình thần câu diệt, Mạc Hợi còn dùng nàng bờ mông kẹp lấy côn thịt khoái sụp, đem dư thừa tinh dịch xuất tại nàng lưng, mái tóc. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác, cảm tạ. Long Thiên Nuôi cơ hồ là muốn tắt thở cảm giác, khi cự vật quậy đến nàng phiên gian đảo hải. Tinh thần thác loạn, lại tăng thêm nhiều lần mãnh liệt cao trào, không chỉ có hao phí nàng thể lực còn nghĩ thể xác tinh thần khoái cảm trình độ từng bước nâng cao, đánh vỡ bình thường hạn chế nàng tìm kiếm sung sướng công xiềng, bất quá này đại giới tự nhiên cũng lớn. Hiện tại bước này bị hút hết, toàn thân mềm yếu nhức mỏi, tinh thần còn dư lại không có mấy tư thái chính là chứng minh tốt nhất. Một bên khác Cổ Nguyệt Na cũng rửa đến sạch sẽ, thay đổi một thân ngân bạch nhà ở quần áo. Chờ đợi Mạc Hợi ban Long Thiên Nuôi bày tiệc mời khách khi vẫn cùng Bích Cơ tán gẫu thượng thiên. Hy vọng minh bạch một chút xem như dưới hông dâm vật hẳn là minh bạch sự tình. Tốt lắm, để cho chúng ta làm một chút kể lại kiểm tra a. Mạc Hợi đưa cho Cổ Nguyệt Na một cái trang hồng nhạt sắc dung dịch tiểu ống thủy tinh. Uống vào. Vâng. Tiếp nhận dung dịch Cổ Nguyệt Na liền uống đi xuống, nhưng là không biết vì sao chính mình lại theo bản năng đem nhổ ra. Chủ. Chủ nhân. Chó mẹ không phải cố ý. Chó mẹ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cổ Nguyệt Na sợ tới mức vội vàng quỳ trên đất. Chủ nhân không nên tức giận, chó mẹ cái này liếm sạch sẽ. Cổ Nguyệt Na lè lưỡi liền muốn liếm, bất quá dung dịch lại bị Mạc Hợi thu hồi đến bên trong ống thủy tinh. Không cần. Không cần. Mạc Hợi thu hồi ống thủy tinh, đây là long dâm quả đề thủ dịch, vô luận là cái gì mẫu long chỉ có lúc mang thai mới có thể đối kỳ chống cự. Vậy cũng là bảo hộ thai nhi a. Mạc Hợi kéo lên Cổ Nguyệt Na. Vuốt ve nàng không có rõ ràng biến hóa phần bụng, bất quá vì sao ngươi rõ ràng mang thai lại còn như vậy đói khát đâu này. Hơn nữa hiện tại trong bụng sinh mệnh phản ứng còn không có phía trước mạnh. Cái kia. Chó mẹ không biết. Chó mẹ chỉ biết là làm sao phục thị chủ nhân. Khác chó mẹ không hiểu. Cổ Nguyệt Na trước mắt nhu tình, nhìn Mạc Hợi khi nàng liền thần kỳ an tĩnh, tâm lý lại không bỏ xuống được những người khác, này cảm tình tuy rằng phức tạp cũng không so thuần túy, dù sao long bản tính nhạt dâm. Ta có cái lớn mật ý tưởng, ngươi nằm xuống, đem huyệt mở ra. Giống như chủ nhân, Cổ Nguyệt Na dựa theo Mạc Hợi yêu cầu bày xong tư thế, tuy rằng không biết Mạc Hợi muốn làm cái gì. Nhưng là phục tùng mệnh lệnh là được. Nâng cao một chút. Tốt, Cổ Nguyệt Na nâng lên mông. Tốt lắm. Mạc Hợi khống chế Long Thiên Dưỡng Sinh Thượng cùng bên trong thân thể cái kia một chút đậm đặc tính dịch, khiến chúng nó bay đến Cổ Nguyệt Na dâm thủy miệng, chậm rãi rót đi vào. Chủ nhân tinh dịch. Nóng quá, rất thích ăn, Cổ Nguyệt Na bới lấy mật huyệt, tinh dịch chảy qua khi kia cảm giác quen thuộc thế nhưng có thể để cho nàng cảm nhận đến sung sướng. Không khỏi hưng phấn lên. Sinh mệnh lực gia tăng. Nhìn đến giống như ta nghĩ. Cái gì, chủ nhân, chủ thượng đây là xảy ra chuyện gì? Bích Cơ rất ít gặp Mạc Hợi biết làm như vậy việc cũng theo lấy hỏi. Ngươi bào thai trong bụng đang hút lấy tính dịch, cũng lấy này trưởng thành. Trưởng thành trung đứa nhỏ cần phải dinh dưỡng a. Ngươi không biết sao? Chó mẹ, không biết, phía trước không có ý thức, cũng chưa từng làm, cho nên... hoàn toàn không biết đâu. Ân, loại hiện tượng này ta ngược lại lần thứ nhất gặp, bình thường mẫu long mang thai sau tính tình trở nên táo bạo. Không, không có khả năng, chó mẹ thật biết điều. Dạ dạ chủ nhân ngoan chó mẹ, nhưng là chưa nghe nói qua hút tinh dịch, cảm giác thật là có điểm quái a. nhất định là chó mẹ quá yêu thích chủ nhân tinh dịch rồi, cho nên. Liền tiểu bảo bảo cũng yêu thích vô cùng. Hẳn là a, dù sao tinh dịch lời nói, phía trước các nàng lãng phí ngược lại bị ta thu thập đi lên, ngày ngày ăn cũng không thấy các nàng ăn xong, cầm tưới cấp long dâm cây cũng thừa, lại. Rất nhiều. Kia. Đó là muốn cấp chó mẹ sao? Nghe thế Cổ Nguyệt Na hưng phấn vô cùng, nàng vốn là yêu thích tinh dịch rót đầy tử cung, hiện tại nàng có thể ngày ngày trải nghiệm đến, xem như chó mẹ nàng lại như thế nào không thịnh hành phấn đâu này. Vậy cũng là, có cảm giác, hắn càng tham lam đâu. Mạc Hợi đưa tay sờ sờ Cổ Nguyệt Na bụng, cảm nhận tại tử cung chỗ sâu đem tính dịch chuyển hóa sinh mệnh lực tân sinh mệnh. Cổ Nguyệt Na cười đến cười toe toé, tận tình tiếp nhận rót vào tiến đến tính dịch. Bích Cơ tỉnh tỉnh nhìn chăm chú bọn hắn, nhưng nàng chính là muốn nhìn Mạc Hợi, khó được Mạc Hợi đối với một sự kiện có hứng thú, kia chuyên chú bộ dạng, làm nàng mẫu tính nổ mạnh, nếu là có thể nàng giống như đem Mạc Hợi ôm tại trong lòng thật tốt cưng chiều hắn. Nhưng là đây chính là không được cân, toàn bộ đã không có, vậy đến mới mẻ a. Mạc Hợi nhắc tới côn thịt liền mảnh cắm đi vào, thay đổi rất nhanh nhiều lần lặp đi lặp lại đập này tham lam huyệt dâm. A a. Chủ nhân. Điệt. Chó mẹ bị điệt được thật thoải mái. Y y nha nha muốn thích lên trời rồi, a a a. Nga nga. Rất tuyệt, đại côn thịt. Ừ. Đội lên tử cung. A a. Cổ Nguyệt Na mị ma phụ thể. Vui sướng lay động eo nhỏ, rất nhanh tiến vào trạng thái, phối hợp Mạc Hợi giao hợp, đây là nàng nói theo đuổi, tại Mạc Hợi côn thịt xung kích tận tình cao trào. Không có đồ vật gì đó có thể ở quấy rầy nàng thưởng thức được chân chính sung sướng. Nàng chính là thời khắc động dục cầu thao rồng cái, tại Mạc Hợi tiểu thân bản phía dưới phát ra mất hồn tê dại tiếng kêu, tại tinh dịch xung kích phía dưới hàng đêm sên ca, sống mơ mơ màng màng, không nghe thấy thế tục, chỉ tầm hoang nhạc. Đây mới là nàng muốn, đây mới là nàng nên đợi địa phương. Một bên Bích Cơ cũng nhìn xem lửa nóng, có chút khô nóng khó nhịn, đôi mắt dâm thủy đậm đặc. Thân thể không được tự nhiên hoảng, trong lòng tràn đầy đối với tính vô hạn mơ mộng. Mạc Hợi từng thanh Bích Cơ kéo qua đi, dùng đầu lưỡi cạy ra nàng ngơ ngác môi, vói vào tìm được lão tình nhân liền dây dưa cùng một chỗ. Bích Cơ rất nhanh cũng đã minh bạch, ôm lấy Mạc Hợi, ngón tay theo Mạc Hợi sau lưng sờ soạn. Tìm được cặp kia to lớn trứng rồng liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng. Bích Cơ háo sắc a, như vậy yêu thích sờ chỗ đó. A. Chủ thượng nhanh chút bắn ra, sau đó, cắm đến Bích Cơ tiểu huyệt bên trong a. Bích Cơ cũng rất muốn bị tinh dịch rót được tràn đầy, Bích Cơ nũng nịu, hơi lộ ra ngốc tiếp nhận đầu lưỡi thượng quấn quanh giao hòa, cùng với Mạc Hợi đối với nàng đã có một chút ước ác mỹ huyệt ôm nhu vỗ về chơi đùa. Thuần thục thủ pháp gợi lên đối với côn thịt khát vọng. Ba người lấy phức tạp tư thế giao hợp tại cùng một chỗ, đang hưởng thụ tình yêu sung sướng. Đây hiện tại duy nhất còn có sung sướng địa phương. Long Mã Song Tinh hội nghị thượng một đám người bếp vậy tranh luận. Nhất phương nhân muốn triệu tập hiện tại sở hữu chiến lực đi thảo phạt Mạc Hợi, một bên khác nhân đang cực lực lại nói. Ai cũng biết mất đi làm sinh mệnh trung tâm Long Thiên Nuôi ý vị như thế nào, vốn lấy bọn hắn thực lực trước mắt mặc dù có thể đoạt lại Long Thiên Nuôi cũng phải bỏ ra thảm trọng đại giới. An tĩnh. Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai quát. Nguyên bản tranh cãi ầm ĩ đám người chớp mắt an tĩnh, ai cũng biết vị này thiên long thủ tọa chi mẫu không dễ chọc. Lửa đỏ sắc đại ba lãng tóc dài giống như rủ xuống lan tràn biển lửa. Băng thiên tuyết địa vậy trắng nõn làn da, anh đỉnh mũi tăng thêm một chút đẹp trai, màu hồng phấn đôi mắt động lòng người mà lợi hại, trải qua đối với lần này chiến đấu vẫn như cũ đầy đặn động lòng người, không gì sánh kịp tuyệt mỹ dung nhan lẫn lộn mị hoặc cùng uy nghiêm. Tựa như một đóa ngạo nghễ nở rộ hỏa liên hoa, vĩnh viễn thiêu đốt. Long Thiên Nuôi vì cứu chúng ta dĩ nhiên dâng hiến chính mình, chúng ta chẳng lẽ muốn tại nơi này ầm ĩ liên tục không ngừng sao? Nhân loại liên minh cùng đỏ thẩm chi mẫu kia hai bên có gì hướng đi? Nhân loại liên minh bên kia hiện tại chỉ còn đấu la tinh còn có thể vận hành bình thường, sức chiến đấu chỉ còn lại có mấy người rồi, đỏ thẩm chi mẫu bên kia còn chưa xác định. Điều một vài người nhìn thẳng đỏ thẩm chi mẫu bên kia. Cái khác tạm thời không cần để ý. Vâng. Trở lại Mạc Hợi bên này. Cổ Nguyệt Na nằm tại trên giường, ôm lấy Bích Cơ, hai người cặp vú lẫn nhau chen ép, không ngừng cùng đối phương trao đổi nước bọt, đầu lưỡi triền miên, liền mỹ huyệt cũng gắt gao ma sát. Bích cơ kia xoa lông mu làm cổ Nguyệt Na ngứa tính dục càng thêm mãnh liệt. Mặc Hợi là một tay bóp mông một tay trảo chân, liên tục hướng hai người trút xuống hỏa lực cường đại, bốn cái huyệt nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, khác biệt tiết tấu khác biệt lực độ. Cổ Nguyệt Na cùng Bích cơ tự nhiên là bị Mặc Hợi làm được thích tới cực điểm, liên tục cao trào trao đổi, trên rỉ không ngừng nghỉ. Mặc Hợi xem như long bản tính liền yêu thích loại sự tình này, lại tăng thêm nhân hình khi vì rất cốt tình yêu còn học tập rất nhiều tương quan tri thức. Làm Mặc Hợi cảm nhận được càng nhiều lạc thú. Nhanh, muốn bắn nha. Mặc Hợi gia tăng lực độ, vì xuất tinh làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hắn dự cảm lần này bắn khá nhiều tinh dịch. A-ha chủ phía trên, trực tiếp xuất tại Bích cơ tử cung bên trong A. Bên trong rất muốn A. Chủ thượng, tốt, để ta liền hung hăng bắn tại bên trong. Mặc Hợi hai tay trảo mông, biên độ nhỏ đại tần suất, hắn cố ý đem Bích cơ mỹ huyệt lưu đến vì chính là cuối cùng cái này. Chủ phía trên. A-ha, sắp không được, A-a-a. Bắn tiến vào. Chủ thượng, siêu nhiều tinh dịch. E-a nha. A-a-a. Bích cơ phát ra lâu dài rên rỉ, ngọc huyệt bên trong mỹ thịt mềm mại mà căng đầy gắt gao bọc lại đang tại thổ tức cự long. Từng đạo cực nóng hơi thở của rồng tại tử cung chỗ sâu phun ra, lập tức đánh vào mẫn cảm yếu ớt nhụy hoa phía trên, cực nóng mà đặc hơn, làm Bích cơ rất khoái hoạt, thân thể cùng linh hồn như là bị rút ra quấy tại cùng một chỗ. Cả người sảng đến có thể quên ký tất cả mọi chuyện, đau khổ đi nữa cũng có thể cảm nhận đến ngọt ngào, gắt gao cắn này thơm ngọt cảm giác không chịu lơi lỏng. Bắn ra thật nhiều a. Mặc Hợi rút ra côn thịt, Bích cơ huyệt tràn ra tinh dịch chậm rãi chảy vào cổ Nguyệt Na trong huyệt. Cấu thành một bộ khó được dâm loạn hình ảnh, trước mắt hai người đã hoàn toàn vô lực rồi, mồ hôi nhễ nhại, sức cùng lực kiệt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Thoải mái sao? Bích cơ, chó mẹ. Ân thoải mái nhất chủ nhân, chủ thượng thoải mái sao? Đương nhiên, bằng không làm sao có khả năng bắn nhiều như vậy đi ra. Mặc Hợi tiến lên tách ra nàng hai, làm cho các nàng đều nằm xong. Tốt lắm, ta đi tắm, các ngươi nghỉ ngơi trước hội. Tốt, tốt chủ thượng, chủ nhân. Rời đi gian phòng, Mặc Hợi đi đến phòng tắm, bên trong đã có người. Là An Bội Cửu, sau khi tỉnh lại liền thói quen tắm dội đi, tắm đến một nửa Mặc Hợi lộ ra toàn bộ trực tiếp liền tiến đến. Đầu tiên là có chút giật mình. Bất quá rất nhanh liền minh bạch. Chủ yếu màu xám sắc đến bả vai tóc ngắn, dáng người rất tốt. Bộ ngực cùng trước kia cổ Nguyệt Na không sai biệt lắm nhiều nhưng muốn càng viên một chút, bờ mông thuộc về khéo léo hình không có quá nhiều nhục cảm. Cho nên lúc nào cũng là bị Mặc Hợi sờ hoặc là quất đánh, hiện tại còn có chút ít hồng ấn tại phía trên. Cùng nhau tắm A. Đi. Nàng sửng sốt một chút lại bổ sung đến, chủ nhân. Cùng cấp bình thường tiểu hài tử tắm rửa giống nhau lưu trình. Chính là tại đụng tới kia làm nàng nhiều lần cao trào như nước suối cự vật là lúc nào cũng là dừng một chút bữa. Lớn như vậy sao? Nóng quá, An Bội Cửu thầm nghĩ, nàng tuy rằng cũng bú liếm quá, bất quá khi đã không có bao nhiêu ý thức. Tự nhiên không có chú ý tới điểm này, này so với hắn lão công kia 18cm còn muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa hiện tại vẫn chỉ là mềm nhũn trạng thái, nếu này cự long tỉnh lại, chính mình chỉ có bị thao phân. Lần thứ nhất chính là như thế. Bị địch được hồn phi phách tán, điên nói điên ngữ, thân thể chưa bao giờ như vậy rùng mình, như vậy sảng khoái quá, trước nay chưa từng có cảm giác, thật sự là kích thích, rất nhanh liền si mê, một khi ngửi được côn thịt kia thối nát mùi vị chính mình liền kìm lòng không được khuất phục. Là có kia không thích hợp sao? Mặc Hợi gặp An Bội Cửu nửa ngày không có động tĩnh liền hỏi. Chưa, không có, chính là quá lớn a. Chưa từng có gặp qua như vậy đại. Ngươi yêu thích đại sao? Mặc Hợi tiếp tục truy vấn, hắn biết những cái này nữ nhân thập phần trầm mê ở ân ái. Nhưng cũng không hiểu nhiều lắm nguyên nhân. Không, cũng không hoàn toàn là, kỳ thật An Bội Cửu đột nhiên thẹn thùng, thành thục khí chất một chút liền chuyển biến, ta tình nhân dương vật vốn không có ta lão công đại, nhưng là hắn đặc biệt biết chơi. Cho nên ta mới có thể xuất quỷ. Ta lão công bắn ra quá muộn để ta trải nghiệm không phải là quá tốt. Ân, như vậy phải không? Ta bắn cũng rất trễ, ngươi thì tại sao si mê đâu này? Không biết, ngài cùng bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Là một loại độc nhất vô nhị cảm giác. An Bội Cửu ánh mắt đột nhiên trở nên si mê, nàng cảm giác chính mình giống như càng nói càng mê muội. Mỗi lần đối mặt nó, tựa như biến thành một đầu giả thú, cả đầu chỉ muốn như thế nào cùng nó đang sung sướng. Cách xa xa liền tâm hoảng hoảng, chính là loại cảm giác này. Này cũng đem Mạc Hợi nói mơ hồ, đây mới là lạ, ta cũng không dùng cái gì thôi miên tinh thần khống chế linh tinh. Chân tướng An Bội Cửu giảng cái kia dạng, nàng dần dần say mê trước mắt cự vật. Nó như là một đầu tại bên cạnh giường chờ đợi người yêu của mình người, đương nhiên không phải là nàng cái kia lão công cũng không phải là nàng tình nhân, mà là một đứa trẻ, là Mạc Hợi, nàng giống như thật tốt yêu thương hắn đem hết thảy đều hiến lên chỉ cầu vui một hồi. Ta có thể liếm sao? An Bội Cửu thâm tình nhìn Mạc Hợi, ánh mắt viết đầy khát cầu. Ân, có thể, ấn ngươi yêu thích đến đây đi. Thập phần cảm tạ, An Bội Cửu mở ra miệng nhỏ cắn phía trước, tanh hôi gây mũi thối nát khí tức xung kích nàng toàn bộ đầu óc. Làm cho nàng vô cùng buông lỏng, thậm chí cảm thấy thân thiết. Tay cũng theo lấy động, ôn nhu xoa lấy trứng rồng, như là có tình cảm giống nhau, còn có gốc rễ muốn chiếu cố, đầu lưỡi công tác được càng thêm bình thường. Toàn bộ đầu cự long rất nhanh tô tỉnh lại. Bày ra to lớn tư thái. Đây càng làm An Bội Cửu si mê không thôi, nàng cảm giác cùng này cự long tựa như kiếp trước là nhất thể kiếp này lại gặp nhau giống nhau, khi đó cách đã lâu hoài niệm hỏi dũng mãnh vào thể xác tinh thần. Đem nàng tiến hóa một phen. Nàng lấy dũng khí nhìn Mạc Hợi tự nhiên minh bạch dụng ý của nàng, gật gật đầu dụng cụ canh lề cho phép, nàng liền đem cự long ngậm. Từng chút hướng bên trong nuốt, nước bọt tuy rằng ẩm ướt cự long nhưng không có làm bú liếm trở nên đơn giản. Nhưng gia tăng rất nhiều lạc thú, đầu lưỡi cũng đối với cự long quấn quanh, liếm láp. Vừa mới đối diện thời điểm, tâm nhảy thật nhanh. Giật mình lúc, An Bội Cửu mới hiểu được, nàng si mê không phải là trong miệng cự long, mà là này cự long chủ nhân. Bởi vì tính mang đến chính là nguyên thủy nhất, thuần túy nhất, thân thể cùng tinh thần thượng chân thực nhất cảm nhận. Cho nên nàng mới mê luyến như vậy, nàng là, yêu thích Mạc Hợi. Ngươi hút thật thoải mái a. Mạc Hợi đưa tay sờ sờ An Bội Cửu. Nàng liền giống như bị điện giật, trung trung vài cái, trở nên càng thêm thuận theo. Yêu thích, phun ra cự long, đầu lưỡi thật dài đưa ra làm cự long nằm ở phía trên, nước miếng chảy đầy đất. Rất thích chủ nhân yêu thích vú sữa đúng không? An Bội Cửu hơi chút đứng dậy. Dùng cặp kia vú sữa bao vây cự long, dùng sức xoa lấy, bị chen ép nhuyễn nải cho cự long ôm nhu nhất vỗ về chơi đùa. Thật lớn, hoàn toàn không gói được a chủ nhân cực kỳ giỏi. An Bội Cửu càng ngày càng si mê, hướng về một đứa trẻ động dục là nàng đời này đều không thể tưởng được sự tình, nhưng bây giờ trực tiếp tự mình trải nghiệm. Miệng ngươi sống trở nên tốt hơn a. Cảm ơn chủ nhân, được đến ngợi khen An Bội Cửu càng thêm ra sức. Phun ra cực nóng nước bọt ướt át đầu rồng, đầu lưỡi tiến lên đều đều vẽ loạn những cái này nước bọt, đợi đầu rồng càng thêm nóng ẩm, sau dùng miệng một bên thân thiết hôn nồng nhiệt, một bên lại thu hồi nước bọt, trên tay động tác tự nhiên không có lơi lỏng, ngược lại cùng miệng phối hợp được tốt hơn. Tại đây sau liền tiến vào trước sau ra sức lắc lư, cự long giống như quất cắm lỗ thịt như vậy tại An Bội Cửu miệng bên trong tiến lui lui cự long nửa người dưới còn chôn ở mềm mại mỹ nhũ. Dính thượng một chút mùi sữa. Thật là thoải mái a. Mỗi nghe được một lần cổ vũ An Bội Cửu có thể lấy ra càng thêm lợi hại động lực, liền chưa vuốt ve tiểu huyệt cũng dần dần ướt át, nhưng nàng không nghĩ rút tay ra đi quản. So với chính mình, nàng càng nghĩ phục sức tốt trước mặt người. Từ trên xuống dưới, trước sau không biết bao nhiêu phía dưới, Mạc Hợi mới bắn ra tinh dịch, An Bội Cửu cũng cảm giác được, ngậm đầu rồng phải tinh dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chính là tinh dịch số lượng, dày đặc trình độ, hỏa lực càng siêu nàng tưởng tượng, không chỉ có không kịp nuốt còn chớp mắt rót đầy toàn bộ khoang miệng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể làm tinh dịch bắn tại mặt phía trên còn nâng vú sữa nhận lấy. Đơn giản không để cho tinh dịch lãng phí. Ngược lại nàng không chỉ có tràn đầy tinh dịch, bị bắn gương mặt, vú sữa thượng cũng là hình thành đậm đặc tinh dịch tầng. Nàng nhanh chóng thưởng thức, tốt vô cùng, một chút khiến cho nàng nghiện. Nhanh chóng đem tinh dịch nhấm nháp vài chục lần sau nuốt vào. Mạc Hợi toàn bộ hành trình đều nhìn, không có quấy rầy nàng. Thật có lỗi, chủ nhân, không có thể một hơi toàn bộ nuốt vào. An Bội Cửu tại thưởng thức hoàng mỹ vị tinh dịch lại thâm sâu cảm xin lỗi. Không cần quá để ý, ngươi có vẻ ướt a. Ân, tiểu huyệt quá phóng đãng, làm chủ dân cư giao cũng sắp muốn cao trào rồi, thật sự là quá dâm đãng. An Bội Cửu lại lần nữa cảm thấy thật có lỗi, chính mình hẳn là tại nên ẩm ướt thời điểm ẩm ướt. Mà không phải như vậy không chút nào tiết chế, không có lễ phép. Còn có khí lực sao? Có. Một câu chớp mắt làm An Bội Cửu cao hứng, chống tại một bên bức tường phía trên, bờ mông hạ thấp đến mặt hợi có thể không uổng khí lực trêu đùa độ cao đồng thời hai chân chống được lớn nhất. Một tay còn mở ra kia dâm đảng còn tại phân bố dâm dịch tiểu huyệt, tràn đầy mong chờ chờ đợi. Chủ nhân thỉnh tùy ý sử dụng, mặt hợi đỡ lấy khéo léo bờ mông, dùng sức đỡ lấy. I a a a. Thoải mái chết rồi. A a. Bị chủ nhân điệp đến cao trào. Nga nga. Tối. Tuyệt nhất, nha. Muốn thích lên trời rồi, Mỹ. Mỹ chết rồi, tử cung muốn sướng chết rồi. A a, e a nha nha. Trong phòng tắm không ngừng truyền ra vui tiếng kêu. Liên tục mấy tháng trôi qua, Lam Hiên Vũ hiện tại đã trở thành siêu thần cấp cường giả, Long Mã tinh hệ hoàn thành phòng ngự chiến tuyến, chống đỡ đỏ thẩm chi mẫu hoặc là mạc hợi đột nhiên tấn công. Ai cũng không biết tương lai hướng đi. Trừ đó bên trong. Ăn cơm rồi. Mạc hợi bưng thượng một cái rất lớn hoa nóng hầm hập chưng thịt, ngồi vào chính mình vị trí phía trên mở chuyển động, từng ngụm đang ăn cơm, cùng bình thường cậu bé không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần đi vào vừa nhìn có thể khắc sâu cảm nhận đến chỗ này phế tích thời khắc đều tại tràn ngập khí tức, dâm loạn. Tinh linh nữ vương Katiti, tuy rằng đã mấy vạn tuế nhưng một mực bảo trì lúc còn trẻ mỹ mạo, chính là nguyên bản cặp kia mỹ nhũ tại trường kỳ tình yêu trung thế nhưng được đến lần thứ hai phát dục vậy, trở nên càng thêm no đủ nổ mạnh. Đã đạt tới lớn nhất áo ngực, liền kia mông cũng là thay đổi kiều thay đổi đỉnh, giỏi giang hai chân trở nên cao hơn thon dài, tràn đầy tình dục vị. Cũng đang theo làm nàng như vậy thật nhiều quần áo đều mặc không lên rồi, chỉ có thể mặc lấy sợi tơ áo lót dài cùng thúc eo. Có khi còn có khả năng đem quần áo bộ ngực xé toang bằng không căn bản là xuyên không lên, cặp kia nổ tung vú to cũng không phải là không có đối thủ. Nói thí dụ như bây giờ đang ở vực sâu cấp khe ngực hưởng thụ này mềm mại ấm áp mỹ nhũ mát xa cự long. Trước tiên đem sau khi cơm ăn xong liền leo đến mạc hợi dưới hông, được đến sau khi cho phép hay dùng cặp vú vì này phục vụ. Thuần thục thủ pháp phối hợp mềm dẻo môi cùng linh hoạt lưỡi thơm, bú liếm nhũ giao hai bút cùng vẽ. Katiti, có thể cơm nước xong lại làm, hiện tại không cần như vậy cấp bách. Hướng về phía dưới lúc này khắc đều ở động dục kỳ tinh linh, mặc hợi tất nhiên là muốn làm tốt lắm hơn mấy pháo, bất quá gần nhất các nàng đều có một chút tâm cấp bách. Chưa, không có việc gì, chủ nhân chính là rất muốn muốn chủ nhân tinh dịch. Gần nhất chủ nhân đem tinh dịch đều cho chó mẹ. Không có chủ nhân tinh dịch dễ chịu, cũng rất dễ dàng như vậy rồi xin nhờ, chủ nhân. Katiti dùng khuôn mặt cọ thật lớn cung thịt, như là tại hướng về chủ nhân làm nũng sủng vật như vậy, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng nhưng cũng muốn nhu cầu. Đó là bởi vì tiểu bảo bảo trưởng thành cần phải đủ nhiều dinh dưỡng, đợi bảo bảo sinh ra sẽ không cần làm như vậy. Bất quá các ngươi phía trước quả thật còn lại khá nhiều tinh dịch. Biết sai rồi cho nên Katiti muốn càng thêm cố gắng. Cũng cùng chủ nhân sinh hạ tiểu bảo bảo, Katiti thân thiết nhìn mặt hợi, động dục trạng thái nàng đối với nam tính mà nói là tốt nhất đồ chơi nhưng nếu là thực lực không đủ nói bị ép khô cũng là bình thường bất quá sự tình. Đặc biệt giống Katiti loại này đã hết mấy vạn năm không có động dục nữ tinh linh tới nói càng là đáng sợ, loại này tình trạng có thể liên tục đã nhiều năm, thậm chí sẽ là vĩnh cửu tính. Vậy ngươi nên cố gắng lên. Katiti. Katiti tiếp tục vùi đầu tại dưới cung thịt, đối với đầu này cự long lại là hôn môi lại là liếm, vú to chen ép mát xa, một chút cũng không có giải đãi. Như thế nào đâu này? Bất hòa khẩu vị sao? Mạc hợi phát hiện có người không có như thế nào động tới đũa. Không, không phải là, chính là cái kia. Tinh dịch dùng hết rồi, cho nên. Tiểu bảo bảo có chút không thích, Cổ Nguyệt Na thẹn thùng nghiêm mặt, có chút không được tự nhiên. Bụng đã có 10 tháng mang thai vậy hơi nhỏ, mấy tuần này bọn hắn đã xác nhận hài tử của nàng hút tính dịch. Không chỉ có là nàng liền những người khác dâm thủy cũng sẽ bị hắn hấp thu chuyển đổi thành sinh mệnh năng lượng, đương nhiên thích nhất đúng là mạc hợi tinh dịch, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Cổ Nguyệt Na cái này cơ thể mẹ. Liền ví dụ như vừa mới bắt đầu không bao lâu một đêm. Mạc Hợi đang ngủ thấy Cổ Nguyệt Na liền leo đến Mạc Hợi trên giường, đem hắn côn thịt làm được đến cương lên trạng thái, sau đó cắm vào lỗ thịt bên trong vui chuyển động. Ngay từ đầu thậm chí chấn kinh rồi Mạc Hợi, Cổ Nguyệt Na tuy rằng đã dâm đãng thành tính. Nhưng là không có chính mình cho phép nàng liền tự an ủi đều biết, bình thường cũng biểu hiện thập phần nhu thuận, chủ động dạ tập là tuyệt đối không có khả năng, cho dù là phát tình cũng không đúng kính. Liền cầm lấy trường kỳ động dục Ca Ti Ti tới nói. Ca Ti Ti càng giống như một cái háo sắc vú to A-di, ngày ngày dính Mạc Hợi, thời thời khắc khắc đều nghĩ cùng Mạc Hợi giao hợp, bất kể là tắm rửa vẫn là đi ra ngoài đều muốn gắt gao theo lấy Mạc Hợi, còn luôn muốn kêu Mạc Hợi trượng phu linh tinh. Mà Cổ Nguyệt Na tình huống hoàn toàn khác biệt, bình thường mẫu long mang thai sau liền sẽ không tiếp tục tiến hành tình yêu việc, chiến đấu tính cảnh giác bạo tăng, đối với bất kỳ cái gì khả năng tổn thương bụng trung trẻ nhỏ địch nhân đều sẽ chủ động phóng ra thẳng đến đối thủ hoàn toàn tử vong. Lại nhìn Cổ Nguyệt Na, không có bình thường dâm ngữ dâm ngôn, không ngừng i i a a kêu, càng giống như không có học có thể nói trẻ con, cũng đặc biệt đừng yêu thích rút vào Mạc Hợi phá hư cọ tới cọ lui. Đêm đó thẳng đến hưởng đông Cổ Nguyệt Na đều không có dừng lại. Về sau Mạc Hợi trước hết để cho nàng những cái này không muốn sẽ cùng ân ái, nhưng về sau Cổ Nguyệt Na tại vô ý thức dưới tình huống tập kích Bạch Tú Tú, Nguyên Ân Quan Quân, Lam Băng, Đường Vũ Cách, chỉ vì theo các nàng lỗ thịt bên trong đem tinh dịch hút ra. Chỉ biết Mạc Hợi tại Cổ Nguyệt Na một ngày ba bữa bên trong gia tăng đại lượng tinh dịch mới để cho nàng có thể bảo trì bình thường. Nhưng là đối với nàng một loạt, không nghe lời hành vi, làm Cổ Nguyệt Na cảm thấy thập phần tự trách. Làm một đầu chó mẹ, lúc mang thai thế nhưng làm chính mình chủ nhân quan tâm như vậy, thật sự là quá mức. Mạc Hợi cấp Cổ Nguyệt Na bổ sung tân tinh dịch, nhanh ăn đi. Cảm ơn chủ nhân, chiếu cố như vậy chó mẹ, Cổ Nguyệt Na đại khoái đoá di. Đem toàn bộ đều nuốt vào, hiện tại nàng không cùng với tinh dịch đều không thể dưới miệng. Ca Ti Ti bên kia, nàng leo đến Mạc Hợi trên chân. Đem Mạc Hợi ôm vào chính mình trong lòng, một đôi bạo nhũ đem Mạc Hợi toàn bộ đầu bao bọc đi vào. Không chút nào khoa trương, làm cự long tiến vào đói khát rất lâu côn thịt liền ra sức lắc lư khởi thân thể, non mềm thoải mái lỗ thịt tham lam hút côn thịt, vui âm thanh không ngừng vang lên. Đội lên tử cung ân a a thoải mái chết rồi. Đại dương vật thật thoải mái. Cắm vào Ca Ti Ti tiểu huyệt. A a. Dâm ngữ liên tục. Một bên ai nghe xong không khô nóng, liền Ca Ti Ti nữ nhi tinh linh công chúa Khải Thiến cũng thế. Không nghĩ Ca Ti Ti như vậy, Khải Thiến muốn thấp một điểm. Mái tóc cũng chỉ đến eo, bộ ngực rất lớn chính là cùng Cổ Nguyệt Na Ca Ti Ti loại này bạo nhũ so với đến liền kém cỏi rất nhiều, bờ mông cũng không giống các nàng như vậy màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên, mà là căng đầy loại hình. Cho nên hai người càng giống như là tỉ muội mà không phải là mẹ con, bất quá những cái này đều không trọng yếu. Các nàng hiện tại cũng muốn hầu hạ Mạc Hợi, đều là dưới hông dâm vật, huyết thống quan hệ khi nào thì trừ bỏ gia tăng tình thú cũng liền không có tác dụng gì. Cho nên, nàng cũng thực nghĩ đi lên cùng Mạc Hợi mây mưa thất thường, kia chút gì lý tính đạo đức quan niệm chính là hạn chế nàng tìm kiếm sung sướng chướng ngại. A a a. Bắn tiếng vào. Bỗng chết Ca Ti Ti càng thêm ôm chặt Mạc Hợi. Rõ ràng chỉ là đứa nhỏ. Nhưng ở sở hữu phương diện quá mức cường đại, trải qua vô số lần kề cận cái chết đứa nhỏ, càng là kích phát Ca Ti Ti ngủ say nhiều năm tình thương của mẹ, nàng hy vọng Mạc Hợi có thể tại nàng trong lòng tận tình làm ầm ĩ. Ghé vào nàng bụng hút mút nàng tình yêu tràn đầy sữa tươi, chỉ tiếc hiện tại nàng còn không có sinh nhũ thế. Cho dù tràn đầy bắn một bầu côn thịt tại theo bên trong lỗ thịt rút ra sau vẫn là bảo trì kiên đỉnh, Mạc Hợi vẫy vẫy tay ý bảo Cổ Nguyệt Na. Những cái này tính dịch là nàng không có lúc nào là không ở khát vọng mỹ thực, thanh lý hoàng cung thịt sau ôm lấy Ca Ti Ti mông đẹp hướng về lỗ thịt chính là mảnh hút, nàng là sẽ không bỏ qua một giọt tinh dịch. Ca Ti Ti tự nhiên là không nghĩ Cổ Nguyệt Na làm như vậy. Nhưng là Mạc Hợi đã cho phép, nàng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng phía sau nàng tắt đón máy bay giả vờ rất khó thụ bộ dạng ôm lấy Mạc Hợi, cặp kia vú to tại hai người ở giữa bị vô tình đè ép. Tốt lắm tốt lắm. Đã kết thúc. Mạc Hợi an ủi Ca Ti Ti, kỳ thật nàng chính là không muốn xa rời Mạc Hợi, nếu như không thôi phương thức như thế nàng nhất định là không muốn giao ra lỗ thịt kia ngọt ngào vô cùng nóng hôi hổi, thường một ngụm liền hưng phấn cả một ngày tinh dịch. lần sau, Katiti sẽ làm chủ nhân bắn ra càng nhiều. Katiti không thôi rời đi cái này, chính mình muốn gọi hắn trượng phu cũng nghĩ làm hắn điên cuồng mút hút chính mình sữa tươi cậu bé, hắn là như vậy làm nàng si mê. Phát cuồng, vì Mạc Hợi nàng hiến lên chính mình toàn bộ. Tốt lắm, Bích Cơ, Ma Hậu, Cổ. Chó mẹ chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi ra ngoài một chút. Vâng, chủ nhân, chủ thượng, ba người đồng thời hồi đáp, mà những người khác là ở nhà chờ đợi là được. Quá trình này là các nàng không nhất nghĩ mặc đúng. Chủ nhân đi thông thả, trên đường cẩn thận, sớm một chút trở về, nghĩ địch huyệt nói liền kêu ta đi. Nghĩ thao ai nói có thể nói cho, ta sẽ nhường nàng biến thành nhu thuận thịt tiện khí hiến cho chủ nhân. Một cái rất lớn thôi liên tục không ngừng đạo đừng lời nói, các nàng ngược lại muốn cùng Mạc Hợi đan, bất quá Mạc Hợi không có để cho phía trên, các nàng cũng sẽ không nhiều nghĩ. Ừ, tốt. Xua tan các nàng, mở ra truyền tống thông đạo. Mang theo chỉ định ba người đi đến chỗ cần đến, Đấu La Tinh. Cự Mạc Hợi tập kích Đấu La Tinh hệ đã qua hơn nửa năm rồi, nơi này cũng khôi phục không sai biệt lắm. Liên bang vì ngăn ngừa quần chúng khủng hoảng đối ngoại nói là lọt vào vũ trụ tai họa cũng nghiêm khắc phong sát toàn bộ có liên quan tin tức. Đồng thời còn gia tăng tân sức chiến đấu bồi dưỡng. Mạc Hợi đi đến sự tình toàn bộ Đấu La Tinh thượng tốt nhất bệnh viện, vì chính là Cổ Nguyệt Na bụng đứa nhỏ, Mạc Hợi nói lấy nhận thức của hắn cũng không thể phán đoán chính xác. Vẫn là đã làm kể lại kiểm tra khi nào thì tương đối khá. Này nhưng làm Cổ Nguyệt Na cảm động hỏng. Chính mình rõ ràng chính là đồ dùng để phát tiết tính dục, không cần nhân quyền, không cần yêu thương, chỉ cần dùng thân thể cùng linh hồn cảm tạ Mạc Hợi khẳng dùng động thịt của nàng đến trang phục tinh dịch là được. Tuy rằng Mạc Hợi nhiều lần cùng nàng giải thích qua lúc trước bạo địch nàng mấy tháng làm thân thể nàng cùng ý thức tan vỡ là mình muốn khôi phục sức khỏe lượng mà làm, nhưng Cổ Nguyệt Na lại cho rằng đây là vận mệnh, nàng có xem như Mạc Hợi hạ tiện nhất chó mẹ vận mệnh. Nàng thật cốt mang cảm ơn chi tâm tại chủ nhân chân một bên vĩnh viễn vui sướng ngay trước chó mẹ, tóm lại mỗi lần Cổ Nguyệt Na đều biết dùng giống nhau hoặc là càng thêm kiên định lại hạ lưu lời nói trả lời hắn, dần già Mạc Hợi cũng không thèm để ý. Không sai biệt lắm cũng mau sinh a. Mạc Hợi nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Nguyệt Na phình bụng, bên trong chính thai nghén một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, hắn hình như đã ở đáp lại Mạc Hợi. Ân, nhanh đâu. Cổ Nguyệt Na khai giảng nói. Mặt nàng lộ ra tại Đường Vũ Lân hoặc là Lam Hiên Vũ trước mặt đều chưa bao giờ có nụ cười. Cười đến như vậy ngọt ngào, hưng phấn như vậy. Chủ phía trên, biểu hiện đã điền xong, đợi lát nữa liền đến chúng ta. Ân, vất vả ngươi. Không khổ cực. Bích Cơ luôn luôn đoan trang khuôn mặt treo đầy nụ cười, Mạc Hợi sẽ mang nàng đi ra chủ yếu hay là hắn nói không có cách nào khác cấp Cổ Nguyệt Na điền kia một chút rắc rối bản. Ngược lại Bích Cơ đến liền có thể thoải mái rất nhiều, hơn nữa mang Bích Cơ cũng không có cái gì không tốt, nàng xinh đẹp, tao nhã, đoan trang, thành thục tràn đầy ý vị, hắn thậm chí nghĩ hiện tại liền kéo Bích Cơ đến trong toilet thật tốt tình yêu một phen. Bất quá bây giờ hay là trước như vậy đi. Về phần mang Ma Hậu, là vì những chuyện khác. Chó mẹ lập tức liền trở về, Cổ Nguyệt Na thân thiết nói đến, tại Bích Cơ cùng y tá cùng đi phía dưới đi vào kiểm tra thất. Chúng ta đi thôi, Ma Hậu. Vâng, chủ nhân. Ma Hậu cùng những người khác khác biệt, thể xác và tinh thần của nàng đã bị Mạc Hợi chinh phục, không chỉ là hắn cường đại tính năng lực, còn có nàng phía trước một mực không hiểu sự tình. Nàng lần thứ nhất cùng Mạc Hợi giao hợp liền đã trải qua chiều dài mấy tuần tình yêu thịnh yến. Bị hút hết thể lực tu dưỡng tốt hơn một chút thời gian. Khi nàng sau khi tỉnh lại nhưng lại phát hiện chính mình giống như tiếp xúc toàn thân trên dưới thật nhiều loại trói buộc, chưa bao giờ dễ dàng như vậy quá, thậm chí đã sớm đánh tới bình cảnh tu vi cũng dao động lên. Nàng còn chưa kịp vui sướng, Mạc Hợi liền nói cho nàng đã giúp nàng tiếp xúc long thần huyết mạch đối với nàng chế ước, mặt sau mang theo tu luyện, nói là tu luyện trên thực tế là mình làm phương diện bị Mạc Hợi đương sa bao đánh. Có đôi khi nàng ngã xuống quá nhanh Mạc Hợi liền cởi quần xuống đem nàng thao đến oa oa kêu to, tại mặt cỏ phía trên, rừng rậm, nước chảy một bên, bị hình thể nhỏ nàng Mạc Hợi ôm lấy đùi điên cuồng quất cắm. Bất quá tại cuối cùng lần lượt bị đánh trung nàng thật càng ngày càng mạnh. Đối với lực lượng của chính mình cũng có càng nhiều lý giải cùng vận dụng. Lúc này nàng mới hiểu được Bích Cơ nói tất cả đều là thật, cũng là Bích Cơ cầu xin Mạc Hợi làm nàng minh bạch chân tướng. Sau Mạc Hợi cho nàng một viên long dâm quả. Nói cho nàng muốn đi đâu thì đi đó, chính là ma hậu phát hiện mình đã rời không được Mạc Hợi rồi, bị hắn đánh cho người đầy vết thương chữa khỏi sau lại đánh cho người đầy vết thương, bị hắn đè ở dưới người vừa mắng nàng là đầu phế long nhất một bên địch khe huyệt nàng phát sưng cũng tốt. Nàng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có cảm tình. Nàng chưa từng nghe qua chính mình tâm nhảy lợi hại như vậy, nàng chưa từng thấy qua chính mình có thể nhìn một người si ngốc như vậy, nhưng nàng minh bạch chính mình nên kiếm chỉ phương nào. Chính mình nên tùy tùng ai. Vì thế nàng chủ động ăn long dâm quả cũng cho thấy chính mình nghĩ lưu lại, sau đó Mạc Hợi tình yêu vài chu, trên đường còn kéo lên Bích Cơ cùng với khác người. Tóm lại nàng rốt cuộc tìm được sào huyệt của mình. Mà lần này Mạc Hợi mang nàng đi ra cũng không phải vì tại trong toilet giải quyết một cái thân thể nhu cầu, mà là nhìn nhìn mấy ngày nay một đường nàng trưởng thành. Bởi vì lúc này một tên cởi bỏ chính mình thân thể phía trên nhàm chán đến cực điểm phong ấn. Lão bà cùng con loạn luân sau còn chạy tới người khác dưới hông làm chó mẹ, nhận thấy chính mình triều đêm nhớ nghĩ lão bà khí tức đột nhiên xuất hiện, hắn liền nổ tung đi tới nơi này. Tại khoảng cách bệnh viện mấy km chỗ bị một vị quen thuộc người ngăn đón xuống dưới. Nàng là thập đại mãnh thú một trong, 30 vạn năm tu vi ma hậu. Thon dài thân thể bị màu tím đen lân giáp bao trùm, màu tím đậm đôi mắt phục ra ra trận trận sát ý. Tại hoàn toàn thần phục về sau, ma hậu một mực hy vọng Mạc Hợi gọi nàng Tử Cơ. Lúc nào cũng là ma hậu gọi nàng làm nàng nhớ tới chính mình vô lễ cái kia đoạn thời gian. Như là đem hắc lịch sử rút ra một lần tố tụng. Cuối cùng tại nàng nhiều lần cầu xin đem Mạc Hợi phàm thấu về sau, Mạc Hợi đáp ứng nàng chỉ cần nàng lần này biểu hiện tốt liền sửa miệng. Không nên cản ta. Ngươi đừng hòng lướt qua nửa bước. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc ở giữa nhà cao tầng bị di vì bình địa. Hóa thành bụi bậm. Không ở bị chính mình đã từng tự hào huyết mạch có hạn chế ma hậu bây giờ thế nhưng cùng Đường Vũ Lân chiến thành ngang tay. Ngươi đang làm gì? Đường Vũ Lân hoàn toàn điên rồi. Như là năm đó ta có như vậy lực lượng chúng ta hồn thú có sao bị buộc đến rời nhà vườn. Cái gọi là huyết mạch chỉ là các ngươi thống trị khác hồn thú công cụ, hôm nay ta muốn đánh bại ngươi, tùy tùng cường giả chân chính. Nhiều hiệp xuống, Đường Vũ Lân không chiếm được nửa điểm ưu thế. Bình thường chính mình cũng là có thể dùng huyết mạch áp chế làm nàng không hề chiến lực. Nhưng bây giờ không chỉ có không có hiệu quả còn cùng chính mình đánh đến bây giờ, nếu là lại như vậy dây dưa tiếp thì không thể cứu ra thê tử của mình. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn nhìn đến chính mình nghĩ đến nỗi điên thê tử xuất hiện ở Mạc Hợi bên cạnh. Hướng Mạc Hợi đưa trương cái gì ra, mà thê tử phần bụng vẫn như cũ lồi ra, hắn thậm chí có thể cảm nhận đến bên trong kia sắp sinh ra sinh mệnh. A a a. Phẫn nộ cắn nuốt hắn, được ca ngợi là Long Trung lực lượng chi tổ Kim Long Vương Đường Vũ Lân cởi bỏ thứ 18 đạo phong ấn. Cho dù là đem tinh cầu này thượng toàn bộ mọi người cuốn vào cuộc nháo kịch này hắn cũng không chút nào thương tiếc. Nhất kích sát ý quyền đánh phía ma hậu. Rầm rầm rầm. Âm thanh thực vang nhưng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương. Một tên toàn thân ám màu bạc lân giáp khoác hài cốt áo giáp cao lớn người xuất hiện. Cánh tay đỡ được một kích này. Bình tĩnh một chút, ma. Tử Cơ, còn lại giao cho ta a. Vâng. Chủ thượng, Tử Cơ nhanh chóng rút lui. Đợi Đường Vũ Lân ra tay khi hắn đã thật sâu tương tại hố to bên trong. Phun ra một ngụm máu tươi, tại hắn còn chưa phản ứng khi đã bị Mạc Hợi một quyền tập trung. Kỳ thật ta rất tò mò, Mạc Hợi chậm rãi rơi xuống đất, ngươi vì sao không giết con trai ngươi? Ngươi. Đường Vũ Lân lập tức bạo khởi bất chấp thương thế. Triều Mạc Hợi phóng đi. Tiếp lấy một quyền tại hắn công kích phía trước liền hung hăng lâm vào thân thể hắn, đem hắn đánh thành xê hình. Ta là ngươi rống hai tiếng liền có thể đánh bại đối thủ sao? Phốc Kim Long Vương thân thể, thần cấp tinh thần lực. Một chút liền bị tê thành trộn lẫn, lại một lần nữa tương tiến hố to bên trong, cách xa tắt thở cũng nhanh. Ai có thể nghĩ đến một vạn năm trước lấy hoang đường hình thức giải quyết rồi nhân loại hồn thú đại chiến Long Hoàng đấu la. Đời đầu sử lai khắc thất quái hải thần Đường Tam chi tử, Vi Diện chi tử, Đường Vũ Lân hôm nay bị người khác hai quyền đã bại. Thật sự là nhàm chán a. Mạc Hợi phất phất tay, Cổ Nguyệt Na liền nâng lấy bụng lớn úp sấp Mạc Hợi chân một bên. Thật tốt xem một chút đi, nàng cái này tiện bộ dáng. Mạc Hợi hạn chế ở đường Vũ Lân hoạt động làm hắn di động tại không trung nhưng không cách nào nhắm mắt, không thể quay đầu. Chó mẹ nói, kiểm tra đơn thượng nói như thế nào. Đã xác nhận mang thai, phân bố kỳ gần, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nói cách khác, nếu như chủ nhân lại thao chó mẹ một lần, chó mẹ liền sinh hạ tiểu bảo bảo. Dừng tay, Na Nhi mau tỉnh lại. Ta thực thanh tỉnh. Cổ Nguyệt Na nói đến còn phối hợp đường Vũ Lân thôi tốt tư thế. Bọn họ là muốn tại đường Vũ Lân trước mặt làm ra càng thêm nhục nhã hắn sự tình. Đường Vũ Lân ánh mắt nội có thể cô ra tia lửa chấm nhỏ. Ta là chó mẹ, chỉ có bị chủ nhân dùng đại dương vật thao mới có thể cao trào chó mẹ. Đường Vũ Lân, ngươi quá rác, căn bản cũng không có để ta thoải mái quá, là ngươi quá yếu, không phải là chủ nhân quá mạnh mẽ, ta trời sinh vì làm chủ nhân thao, bởi vì chủ nhân yêu thích thành thục, chó mẹ mới có thể cùng ngươi kết hôn. Bởi vì chó mẹ không đủ hạ lưu mới có thể cùng Lam Hiên Vũ loạn luân, ta muốn mệnh trung chú định muốn trở thành chó mẹ của chủ nhân. Đang có hơn 5k truyện sắc văn chờ bạn tại sachipin.net. Cổ Nguyệt Na hai chân đứng thẳng, Mạc Hợi từ phía sau kéo lấy tay nàng cánh tay. Cung thịt tiến vào động thịt của nàng bên trong. Gần chính là tiến vào cũng đã làm nàng kêu ra tiếng, cho dù là mang thai rất lâu, của nàng mỹ huyệt vẫn là chặt như vậy, trí nhu nhuyễn đến cực điểm, căng đầy hữu lực, tinh tế vô cùng. Ma hình người thái Mạc Hợi dùng sức chuyển vận cung thịt, Cổ Nguyệt Na không ra một hồi đã bị làm được dâm thủy không ngừng, rên rỉ liên tục, thân thể yêu kiều loạn chiến. A a a. Đại cung thịt. Nga nga. Tiểu bảo bảo cũng nghĩ ăn đại cung thịt ư. A a. Ê a nha, nga nga. A a ừ. Quá tuyệt vời. Chó mẹ tiểu huyệt dâm lại là chủ nhân hình dáng. A a a. Đường Vũ Lân ý đồ phản kháng, một chút tác dụng đều không có, hạ thân còn phản ứng. Thô to côn thịt đỉnh phá quần. Hoa nga, hắn cũng cứng rắn, nghĩ xong huyệt cùng cắm vào sao. Chó mẹ. A a a, không muốn. Chủ nhân. Hắn không được, trừ bỏ dành chỗ đưa cái gì dùng đều không có. A a a. I a a. Chó mẹ chỉ làm cho chủ nhân dùng. Chỉ có chủ nhân mới có thể thao chó mẹ. Ta đột nhiên có không sai ý tưởng. Đường Vũ Lân, ngươi đã con địch qua lão bà ngươi, vậy ngươi thao lão bà hắn có thể hay không triệt tiêu đâu này? Ngươi tên súc sinh này, buông, ta muốn giết ngươi. Mạc Hợi mở ra truyền tống thông đạo, làm một đám tình nô nhóm tất cả đều đi ra, dù sao loại này tràn diện không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, ngay trước nguyên phối mặt bạo thao hắn mang thai lão bà. Không muốn. Chủ nhân. Kỹ nữ không muốn. Kỹ nữ cấp gia hỏa kia thao. Kỹ nữ là chủ nhân hông phía dưới đồ chơi. Là chủ nhân thịt tiện khí. Van cầu chủ nhân đừng cho kỹ nữ làm như vậy. Không muốn hay không không muốn. Vừa nghe Mạc Hợi ý kiến, Bạch Tú Tú đột nhiên quỳ xuống liên tục cầu xin. Ngươi lý giải sai rồi, không phải là cho ngươi đi bị thao. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Bạch Tú Tú liền vội vàng cảm tạ, Mạc Hợi nói chuyện từ trước đến nay thủ tính. Cái này nàng an tâm. Chó mẹ trước tự mình cử động lấy. Mạc Hợi thả ra Cổ Nguyệt Na, nàng chủ động dao động khởi mông, bờ mông đánh vào Mạc Hợi trên người một tầng sóng thịt nổi lên, trên mặt biểu cảm càng không cần phải nói, bộ kia dâm đãng dạng. Làm người ta nhìn đều nghĩ thao đầu này chó mẹ địch chết mấy ngày mấy đêm, làm nàng tại dưới hông ngao ngao ngao thẳng kêu. Đem nàng chà đạp được chết đi sống lại, bắn tới nàng cuộc sống không thể tự lý. Đường Vũ Lân càng là, dưới người Kim Long Vương hoàn toàn thức tỉnh. Lớn nhỏ hoàn toàn không thua ma long hình thái Mạc Hợi, mà hắn không thể tưởng được Mạc Hợi cho hắn chuẩn bị thượng cái gì đại lễ. Mạc Hợi làm Bạch Tú Tú đem hồn lực toàn bộ rót vào phía trước hắn tại Sử Lai Khắc khi liền một mực tái tạo trang bị bên trong. Sau chính mình khởi động nó. Vừa vặn làm tiểu thí nghiệm. Tại phía xa đỏ thẩm vi diện đỏ thẩm chi mẫu đột nhiên đôi mắt chấn động, nàng chưa bao giờ cảm nhận đến như vậy dao động, tựa như triều nguyên bản bình tĩnh mặt hồ ném mau cự thạch. Mà này mặt hồ là cái vũ trụ này, như vậy khối cự thạch là cái gì? Vì sao, ta cảm thấy run rẩy? Trong mắt đẹp xuất hiện chính mình chưa bao giờ có lo lắng, triều tại phía xa vô mấy năm ánh sáng vấn đề ngọn nguồn nhìn lại. Trở lại đấu la đại lục, một đạo quang thiểm quá. Bạch Tú Tú thế nhưng xuất hiện, không đợi đám người kịp phản ứng đã bị Mạc Hợi đã khống chế ném cho Đường Vũ Lân, còn thuận tiện tiếp xúc hắn trói buộc. Đồng thời xuất hiện hai cái Bạch Tú Tú. Đường Thúc Thúc, đây là cái gì tình huống? Kết quả không đợi Bạch Tú Tú phản ứng, liền có cái gì hung hăng cắm vào chính mình tối tư mật bộ vị, nơi đó là lưu cấp kết hôn khi Lam Hiên Vũ lần thứ nhất, bây giờ bị hắn cha đẻ cấp chiếm đoạt rồi. A a a. Hét thảm một tiếng vang tận mây xanh, tiếp theo là càng nhiều kêu thảm thiết, Bạch Tú Tú còn chưa hiểu đã bị Đường Vũ Lân kéo cánh tay ấn đối diện cặp kia nhân như vậy bạo thao đi lên, có thể so với nàng đùi thô côn thịt không chỉ có xé nát màng trinh của nàng còn phá khai tử cung của nàng trực tiếp xung kích tiến vào. Cực nóng phía trước hung hăng tạp nàng mẫn cảm nhất yếu ớt nhất bộ phận. Mạc Hợi cũng thần tế một hơi bạo cầm lên đến, dưới hông chó mẹ rên rỉ không ngừng, phun ra đầu lưỡi xuyển ra nhiệt khí, dâm thủy không ngừng nghỉ chảy ra, cả người lại thuận theo vô cùng. A a. Tiểu Bảo Bảo cũng muốn, chủ nhân tinh dịch. Nga nga. Không thể nga. Không thể cùng mẹ thưởng chủ nhân tinh dịch, muốn. Muốn bằng mình mới có thể. A a a. Đi, đi. Đi mấy phía trên trăm lần. Cổ Nguyệt Na mắt đẹp thượng lật, dâm ngữ tao nói liên miên không dứt, nước bọt mang theo nhiệt khí xuống phía dưới chảy ra, thân thể mềm yếu rung lên, nhưng thích tới cực điểm, khoái cảm lần lượt đem nàng mang lên càng lên trên một tầng thiên đường. Bạch Tú Tú tắc bất chấp suy nghĩ cẩn thận vì sao Na Na lão sư hiện tại có thai còn như một cái kỹ nữ tại cái khác nam nhân dưới hông ra sức trên rỉ, tiết ra một cái đại thủy còn tại nhạc tại trong này. Dù sao nàng bên này thân ở địa ngục vậy. Mông bị đụng ma đỏ lên, nhưng Đường Vũ Lân một chút cũng không nghĩ buông tha hắn, hắn tăng vọt tính dục thú tính khiến nó liên tục đối với chính mình con dâu điên cuồng chuyển vận, hắn muốn thao lật, thao ngốc, đem dưới hông nữ nhân này thao thành cái thịt tiện khí. Đương nhiên, hai người bọn họ không biết, Lam Hiên Vũ liền tại bên cạnh, theo Bạch Tú Tú đến thời điểm hắn đến đây, nhưng là lại bị vô hình kết giới cấp chắn bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cha ruột bạo địch hắn tương lai thê tử. Bất quá hắn không biết chính là hắn Bạch Tú Tú bị Mạc Hợi cố ý ẩn ẩn nấp rồi, hắn nhìn đến đây là trước kia Bạch Tú Tú, là cái kia còn không có cùng hắn giao hợp, còn không hắn và Cổ Nguyệt Na loạn luân, còn không có biến thành Mạc Hợi dưới hông kỹ nữ Bạch Tú Tú. Mạc Hợi siêu việt thời không mang đến cái này Bạch Tú Tú, pháp tắc thượng là không có khả năng, nhưng là hắn quả thật làm được. Mạc Hợi có thể khiêu chiến vũ trụ pháp tắc. Ha ha ha, hôm nay thật sự là cao hứng a. Mạc Hợi nâng lên Cổ Nguyệt Na làm nàng hai chân mở ra. To dài đầu lưỡi cuồng mãng vậy gắt gao cuốn lấy cặp kia bạo nhũ, đầu lưỡi trêu đùa trở nên cứng rắn phấn nộn đầu vú, Cổ Nguyệt Na trở tay ôm lấy Mạc Hợi, đưa ra cái lưỡi liếm to dài cự lưỡi. Hòa tan ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Mạc Hợi tình yêu. Nàng càng thêm kiên định đương chó mẹ là chính xác, không tha đưa nghi ngờ. Mà lần này tình yêu cũng đem dẫn đến kết thúc. Phốc phốc phốc. Mạc Hợi cùng Đường Vũ Lân đồng thời bắn ra tinh dịch, Bạch Tú Tú bị xông đến mất đi cảm giác. Liên tục cao trào mấy lần, hôn chết tại Đường Vũ Lân tinh dịch bên trong. Mà Cổ Nguyệt Na bên này là thoải mái đến cực đến trên rỉ. Mềm yếu đến trong xương cốt trên rỉ một lần tiếp một lần, ngọc huyệt lại tham lam hút nhanh côn thịt. Bắn ra tinh dịch toàn bộ nhận lấy, liền dâm dịch cũng không tràn ra, cho dù Cổ Nguyệt Na đã liên tục cao trào vài chục lần, lần này càng là không biết là vài lần triều phun. A a a, thoải mái chết rồi, chó mẹ chính xác là muốn thoải mái chết rồi. Chết ở chủ nhân đại dương vật phía dưới rồi, a a. Nga nga. Tiểu Bảo Bảo. Muốn. Muốn đi ra. A a. Mạc Hợi vội vàng rút ra côn thịt, nhưng lại không thấy một giọt tinh dịch, quả nhiên toàn bộ thai nhi hấp thu hầu như không còn. Cổ Nguyệt Na lập tức liền muốn sinh nở, không thể lại đợi ở chỗ này. Được rồi, chúng ta cứ như vậy tái kiến a. Mạc Hợi mang theo đám người biến mất, vậy không biết sống hay chết Bạch Tú Tú cũng đã biến mất. Ha ha ha. Đường Vũ Lân cười to. Nuốt xuống một hơi cuối cùng, chết. Lam Hiên Vũ quỳ gối tại Đường Vũ Lân thi thể bên cạnh, khóc. Mạc Hợi. Đã không biết là lần thứ mấy trống giận,